thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 120. Yêu ma chiến trường. Chỉ gặp trên bầu trời, một đạo lam sắc hỏa diễm lâm không bay lượn mà xuống, hừng hực thiêu đốt nhiệt độ, cơ hồ đem không gian đều muốn hỏa táng. Hỏa diễm bên trong chính là một tên thân mang trường bào màu lam, thân hình khô gầy, khuôn mặt lanh lảnh lão giả, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là căm hận cùng tức giận. Tiểu tử thối, rốt cuộc để lão phu tìm tới ngươi. Áo lam lão giả thanh âm cao vút, tựa hồ tại vui vẻ, lại tựa hồ rất tức giận. Lại là hắn. Lâm Hạo con ngươi có chút rụt rụt. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại đụng phải Diễm Vương tộc Linh Vương cảnh giới cao thủ. Từ khi Lâm Hạo ra thánh địa, tiến về thánh điện sau đó, liền một đường gặp áo lam lão giả đám người truy sát, một mực chạy đến thánh một thành, một đoạn này truy sát mới bởi vậy tạm có một kết thúc. Linh Vương cảnh giới cao thủ đang muốn chạy trốn kim tộc những cao thủ, nhìn thấy đến đây lão giả căng cứng tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi, chạy đến trăm trượng về sau, bọn hắn chậm lại tốc độ, ở phía xa quan sát lấy, không ít người mặt mũi tràn đầy phẫn hận trừng mắt Lâm Hạo, nếu không phải tiểu tử này, chủ nhân của bọn hắn làm sao lại chết, một khi chủ nhân bỏ mình đi theo mà đến những cao thủ trở về khẳng định phải gặp trọng phạt. Có người đã hiện lên tâm tư khác, chờ Linh Vương cảnh giới cao thủ chém giết tiểu tử này về sau, xách về thi thể của hắn đi giao nộp, trách phạt hẳn là sẽ giảm bớt không ít. Tiểu tử, đưa ngươi trên người đồ vật toàn bộ lấy ra, một kiện không dư thừa cung cấp đi lên, sau đó tự đoạn hai tay quỳ xuống bò qua đến cho ta đập dập đầu 1000 lần, lão phu cao hứng lời nói, nhưng cho ngươi lưu lại toàn thây. Áo lam lão giả tung bay tại cao 10 trượng chỗ, ánh mắt nhìn xuống phía dưới Lâm Hạo. Đúng, ngươi vẫn là mau đem trọng bảo toàn bộ giao cho vị tiền bối này, nói không chừng tiền bối cao hứng lời nói, lưu ngươi một cái toàn thây. Kim tộc một tên cao thủ vội vàng nói, nhìn về phía áo lam ánh mắt của lão giả tràn đầy nịnh nọt. Ừ, còn không mau quỳ xuống. Bực này khó chơi ra hỏa, không cần nói nhiều với hắn nói nhảm, tiền bối dứt khoát giết chết hắn được rồi. Tiền bối là nhân vật bậc nào, ngươi dám sai xử tiền bối? Không muốn sống. Giống như tiền bối bực này tuyệt đỉnh phong thủ, duỗi một ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết tiểu tử này, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, chỉ là tiền bối đại nhân có đại lượng, chừa cho hắn một cái toàn thi cơ hội. Các loại lấy lòng âm thanh không ngừng truyền đến, kim tộc những cao thủ nhao nhao hướng áo lam lão giả nịnh nọt. Những người này ngược lại là lợi hại, tuy nói thiên hoa loạn trụy nhưng lại không có một câu là tái diễn, mà lại mỗi một câu nịnh nọt cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Áo lam lão giả mặc dù thần sắc vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại là híp lại thành một đường nhỏ, thình lình rất hưởng thụ phía dưới kim tộc những cao thủ chỗ đập mông ngựa. Lão phu, ngươi không nghe thấy sao? Vẫn là lỗ tai điếc. Gặp Lâm Hạo không có móc ra trọng bảo, cũng không có quỳ xuống đến, áo lam lão giả sắc mặt biến thành màu đen. Không nghe thấy thì thế nào? Nghe được thì thế nào? Đem trọng bảo toàn bộ lấy ra. Tự đoạn hai tay. Quỳ xuống đến cấp ngươi đập 1000 kích cỡ. Cuối cùng lưu ta một đầu toàn thây. Lâm Hạo cười lạnh nói. Nghe, giống như ngươi đến cỡ nào khoan dung độ lượng, kỳ thật nói đều là không có cái gì ý nghĩa nói nhảm. Nói nhảm. Áo lam lão giả lập tức mặt đỏ bừng lên. Được rồi, ta không dành cho ngươi nói nhảm, cút xuống cho ta. Lâm Hạo một bàn tay hướng phía trước vỗ xuống đi, toàn bộ bàn tay nặng nề vô cùng, trong nháy mắt liền đem xung quanh khí lưu cho dành thời gian, chìm như nặng ngọn núi, năm ngón tay chấn động đến không trung một trận lắc lư, khí lưu lập tức trở nên vô tự, áo lam lão giả nhất thời chưa kịp phòng bị, lập tức bị khí lưu ngạnh sinh sinh kéo xuống, hơn nữa còn thật sự là lộn một vòng. Linh Vương cảnh giới cao thủ, nói giật xuống đến liền giật xuống tới. Một màn này khiến cho ở đây hỏa tộc những cao thủ một trận ngạc nhiên, chẳng qua rất nhanh có một số người đã nhìn ra, tên tiểu tử trước mắt này rõ ràng là mượn khí lưu, sau đó lấy uy năng dẫn phát khí lưu vô tự biến hóa, khiến cho áo lam lão giả nhất thời không có phát giác, mới ăn thiệt ngầm. Ngay cả linh vương cảnh giới cao thủ cũng dám trêu chọc, tiểu tử này quả nhiên gan to bằng trời, không biết sống chết. Tại tiểu bối trong tay ăn thiệt thòi. Áo lam lão giả giận tím mặt, toàn thân lam diễm tăng vọt 10 trượng có thừa, như là bừng bừng giấy lên hỏa cầu khổng lồ, cực nóng nhiệt độ, đều nhanh muốn đem không gian cho đốt thủng. Liền ngay cả tại phía xa ngoài trăm trượng kim tộc những cao thủ đều không chịu được bước nhanh hướng về sau thối lui. Núi lửa dung nham, nhao nhao hóa thành nham tương, chảy nhỏ giọt chảy qua trong phạm vi phương viên bách trượng, giống như hãm sâu địa ngục hỏa biển. Linh vương cảnh giới cao thủ quả nhiên đáng sợ. Đưa thân vào trong biển lửa, Lâm Hạo cảm thấy thể nội huyết dịch đều nhanh muốn bị bốc hơi rơi mất. Da thịt nhói nhói không thôi, đây là bởi vì hắn có được thái cổ thiên ma khô nguyên nhân, nếu là đổi lại cái khác linh sư cảnh giới cao thủ cho dù là sáu cảnh cực hạn cũng sẽ ở thời gian ba hơi thở bị hóa thành cho bụi. Vậy mà không có bị hỏa táng quả nhiên có chút bản sự. Bất quá, cũng giống vậy phải chết. Áo lam lão giả gặp Lâm Hạo vẫn như cũ còn sống, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt hai tay đẩy, ngọn lửa màu xanh lam trở nên càng thêm nóng nảy, nhiệt độ sáng rực lên cao. Lão gia hỏa, nhìn kỹ. Lâm Hạo hét lớn, đồng thời ngẩng đầu đen kịt hai mắt thẳng nhìn chằm chằm áo lam lão giả, tại đồng tử của hắn bên trong, huyền ảo ấm phù như ẩn như hiện. Đỉnh thân chú. Ấm phù như chớp giật bắn ra, đánh vào áo lam lão giả trong hai con ngươi. Áo lam lão giả lập tức cứng đờ, toàn thân không chịu được lay động, hắn kinh dị phát hiện, mình bị loại này chú pháp cho cấm chế lại, chẳng qua cái này chú pháp uy lực không lớn, lấy thực lực của hắn, nhiều nhất hai cái hô hấp liền có thể hoàn toàn tránh thoát. Tiểu tử thối, coi như ngươi vây khốn lão phu một lát, coi là liền có thể thoát thân mà ra hay sao? Áo lam lão giả cười lạnh. Nếu là bị cùng giai linh vương cảnh giới cao thủ vây khốn một hai cái thời gian hô hấp, hắn vẫn còn sẽ lo lắng một hai bị một cái chỉ là linh sư ba cảnh đỉnh phong tiểu tử vây khốn. Hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Từng đạo hỏa diễm từ áo lam lão giả bàn chân dâng lên, giống như bàn long, vần quanh đến trên người hắn, giam cầm định thân chú, đã bắt đầu lắc lư, hiển nhiên liền bị tránh ra. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là toàn lực vận chuyển chân nguyên cùng ma nguyên, rót vào trong tay một cái hình lập phương đồ vật bên trong, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian tranh thủ, đối linh sư cảnh giới những cao thủ tới nói có lẽ không có tác dụng gì, nhưng với hắn mà nói, vừa vặn đủ thôi đồng vô tận cấm khí. Đi! Đem toàn thân ma nguyên cùng chân nguyên rót vào về sau, Lâm Hạo tiện tay ném ra ngoài vô tận cấm khí. Lập tức, vô tận cấm khí uốn lượn bay ra trong nháy mắt phồng lớn đến chừng 10 trượng, bảo quang tỏa sáng, giữa trời chụp vào áo lam lão giả. Địa khí, đây là vô tận cấm khí. Áo lam lão giả liếc mắt nhận ra vật này, thần sắc thốt nhiên đại biến, đang muốn tránh né, lại phát hiện tránh thoát định thân chú còn cần nửa cái thời gian hô hấp, ngắn ngủi nửa cái hô hấp, đối với người bình thường tới nói. Rất nhanh liền đi qua, nhưng đối áo lam lão giả tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Lâm Hạo sẽ làm ra bực này vô dụng cử chỉ, kỳ thật cho rằng vô dụng, nhưng là chân chính chôn xuống một cái lớn bấy dập, để hắn bất chi bất giác hướng bên trong nhảy. Hỗn chứng! Ngươi muốn hại chết lão phu cũng sẽ không để ngươi sống một mình. Áo lam lão giả cắn răng thôi động toàn thân uy năng, bản mệnh lam diễm phóng lên tận trời, ở trên không trung nổ bể ra đến, hóa thành khắp thiên hỏa mưa, rơi đập mà xuống, linh vương cảnh giới cao thủ liều mạng thôi động bản mệnh uy năng, là bực nào đáng sợ, liền ngay cả không gian đều bị những này không nổi lên mắt hỏa vũ xuyên thủng một mảnh. Sưu! Hơn ngàn huyết sát! Lúc này vần quanh tại Lâm Hạo quanh người, đem hắn bao tại bên trong, đảo đảo thật nhỏ huyết nhận vừa đi vừa về du chuyển, cùng hỏa vũ đụng vào nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang, mà áo lam lão giả tại thả ra bản mệnh uy năng về sau, lúc này bị vô tận tấm khí đặt vào trong đó. Ánh lửa cùng huyết mang đan vào một chỗ. Tu La huyết đao dù sao cũng là giết địch chi công, tại phòng ngự một hạng yếu đi không ít, chẳng qua Lâm Hạo lại không thả ra tiểu thuẫn, mà là tùy ý uy lực suy yếu ánh lửa xông tới, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Trước đó hắn phát hiện tại hỏa quang kia trùng kích phía dưới thái cổ thiên ma khu có thể đưa chúng nó uy năng thu nạp, cũng chuyển hóa trở thành mình uy năng. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không dám trực diện hỏa vũ, đây chính là linh vương cảnh giới cao thủ tức giận phía dưới một kích toàn lực, lấy hắn thực lực hiện nay cùng cảnh giới tùy tiện dây vào tuyệt đối sẽ bị đốt thành tro bụi. Tại huyết sát suy yếu hơn phân nửa uy năng về sau, yếu bớt hỏa vũ đối với hắn đã không có quá nhiều tổn thương. Một đạo tiếp một đạo hỏa lực bị hút vào thể nội, đợi cho cuối cùng một đợt hỏa vũ tan biến về sau, Lâm Hạo cảm giác được thực lực của mình khoảng cách linh sư ba cảnh cực hạn chỉ có một đường khoảng cách. Nơi xa, kim tộc những cao thủ nhìn trợn mắt hốc mồm. Hỏa vũ uy năng có bao nhiêu đáng sợ, chỉ xem vừa rồi mấy vị kia linh sư bốn cảnh cao thủ, bởi vì áp sát quá gần nguyên nhân bị dư uy tác động đến toàn thân lập tức bị nhen lửa kém chút bị đốt thành tro bụi, cũng đủ để nhìn ra được, mà người thiếu niên trước mắt này lại đưa thân vào hỏa vũ bên trong toàn thân huyết mang hừng hực, giống như từ trên trời giáng xuống đấm máu chiến thần. Đầu tiên là oanh sát thánh điện tuyệt đỉnh thiên tài, lại vây giết linh vương cảnh giới cao thủ, đây là người sao? Đơn giản liền là đáng sợ yêu ma. Lúc này, vô tận cấm khí bên trong truyền đến trận trận vang động, rõ ràng là áo lam lão giả đang trùng kích cấm chế bên trong, Lâm Hạo không để ý đến, mà là đem vô tận cấm khí thu hồi, cúi người vọt hướng về phía đám kia kim tộc cao thủ, quyền bảo âm thanh liên tục vang lên, từng đợt huyết vụ tràn ngập trong không khí. Sau đó, Lâm Hạo quay người nhanh chóng rời đi. Một lát sau, hai đạo khí tức từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là hai tên linh vương cảnh giới cao thủ, hai người này quét mắt một phen xung quanh, trong ánh mắt lập tức lộ ra đề phòng cùng cảnh giác. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau một chút, không nói một lời quay người rời đi. Đi vào 500 dặm bên ngoài về sau, Lâm Hạo thi triển một thánh thuật điều tra xung quanh tình huống, gặp tạm thời không người đuổi theo về sau, mới chậm lại bước chân. Lâm Hạo chân nguyên cùng ma nguyên đang kịch liệt tiêu hao, may mắn thái cổ thiên ma khu trèo trống không cần chân nguyên cùng ma nguyên. Hiện tại chỉ là duy trì vô tận cấm khí vận chuyển, hắn đều cảm thấy rất miễn cưỡng, liên tiếp nuốt 10 cây tam phẩm linh dược, mới bổ sung một số chân nguyên cùng ma nguyên. Linh vương cảnh giới cao thủ quả nhiên không có dễ dàng như vậy giết chết. Lâm Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vô tận cấm khí bên trong áo lam lão giả như trước đang đánh thẳng vào cấm chế, mỗi trùng kích một chút, trong cơ thể hắn chân nguyên cùng ma nguyên liền sẽ tiêu tốn một số. Dựa theo tình huống này, nếu muốn vây chết áo lam lão giả, chí ít cũng phải một hai ngày thời gian, mà trong khoảng thời gian này hao tổn chân nguyên cùng ma nguyên chỉ có thể dùng linh dược đến bổ sung. May mắn cái này vô tận cấm khí tu bổ qua ẩn chứa uy năng mặc dù so trước kia yếu đi không ít, nhưng ở hao phí tự thân trên uy năng cũng giảm bớt không ít. Linh vương cảnh giới tầng thứ này xem như sơ bộ bước vào con đường tu luyện, mặc dù đại bộ phận gia hỏa tư chất không được tốt lắm, nhưng bọn gia hỏa này tranh đấu năng lực coi như không tệ. Lấy ngươi bây giờ chỉ là linh sư ba cảnh cảnh giới đỉnh phong có thể vây khốn một tên linh vương cảnh giới cao thủ, ngươi có thể cười trộm. Xương ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Hạo bên cạnh thân, lão bất tử điệp điệp nói ra. Ngươi vừa mới chạy đi đâu rồi? Lâm Hạo chuyển du nói. Bản tôn hồi lâu không có đi ra, tự nhiên là đi dạo một vòng. Lão bất tử chẳng biết xấu hổ nói. Đi dạo. Có dù mới tin, rõ ràng là nhìn thấy áo lam lão giả tới, dọa đến tìm nơi hẻo lánh trốn đi, gặp linh vương cảnh giới cao thủ bị khốn trụ về sau, lại chạy đến giả bộ cao nhân. Lâm Hạo đối với lão bất tử này tính tình cũng coi là hiểu rõ, cực độ tham lam vô sỉ không nói, còn nhát gan sợ chết. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Lão bất tử bỗng nhiên hỏi. Dự định. Không biết, ta muốn tranh thủ thời gian tăng lên thực lực bản thân, hiện tại vô cùng cần thiết đại lượng phẩm chất cao linh dược. Lâm Hảo nói ra. Đại lượng cao phẩm linh dược A, ta biết cái này cực cảnh chi địa bên trong nơi nào có, mà lại số lượng phong phú, còn có thể để ngươi tránh cho những ngũ hành tộc kia linh vương cảnh giới cao thủ truy sát. Chỗ nào? Yêu ma chiến trường. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Bắc cảnh thánh địa. Yêu ma chiến trường. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, nơi đó cũng không phải cái gì đất lành, mà là cực cảnh chi địa bên trong dồi dào nhất hung danh địa phương. Từ viễn cổ thời đại đến nay, yêu ma chiến trường liền đã tồn tại, cụ thể là như thế nào hình thành, không ai biết được. Chẳng qua từng có người suy đoán, nơi đó chính là viễn cổ yêu ma cùng đạo tông đại chiến nơi cuối cùng những cái kia yêu ma bị phong ấn để vào ngũ hành tộc trong thánh địa. Nhưng là yêu ma chiến trường bởi vì đại chiến nguyên nhân đưa đến nơi đó hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Nghe nói bên trong có rất nhiều di bảo, thậm chí là thiên tài địa bảo tồn tại, nhưng tương tự cũng nương theo lấy rất nhiều hung hiểm, cho dù là linh vương tam giới cao thủ bước vào trong đó, cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ chết ở bên trong. Đi! Vẫn là không đi. Lâm Hảo trong lòng do dự, cho dù thân có thái cổ thiên ma khu, nhưng hắn rất rõ ràng, mình cũng không phải là bất tử chi thân, một khi vô ý, khả năng liền sẽ mất hết can đảm. Ngũ hành tộc linh vương cảnh giới cao thủ đều đang tìm mình, thu ra cũng tất nhiên hận hắn tận xương, hiện tại là tạm thời an toàn, nhưng mà ai biết những cái kia linh vương cảnh giới cao thủ lúc nào sẽ đến. Đến một vị, Lâm Hảo cũng vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu là đến hai cái, vậy liền nguy hiểm. Ngũ hành tộc thánh thành tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa, đợi đến càng lâu, bại lộ khả năng liền càng cao. Về cực cảnh chi địa, hiện tại từng cách bộ tộc, cho dù là cấm khu cũng không quá an toàn. Theo một kiếm vũ nói, ngũ hành tộc bên trong sớm đã truyền ra, liên quan tới tiểu thuẫn lai lịch. Đó là đời thứ nhất thổ tộc thánh tổ, lấy từ thân cốt nhục luyện chế ra tới tuyệt thế bảo vật, được xưng là thần thổ hộ thuẫn, thuộc về thổ tộc thánh vật. So với thổ chi nguyên còn muốn chân quý, vì thu hồi tiểu thuẫn, thổ tộc tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới, mà cái khác bốn tộc tự nhiên cũng sẽ phái ra nhân thủ. Cho nên thuộc về ngũ hành tộc địa vực cũng không thể tiếp tục đợi tiếp nữa. Thập vạn đại sơn. Lâm Hảo cũng cân nhắc qua, nơi đó cây cối phồn thịnh, địa vực cực lớn, chỉ cần tìm một nơi, trước giấu một đoạn thời gian, chờ phong ba đi qua sau trở ra là được rồi. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng là sự thật lại hoàn toàn sẽ không dựa theo hắn suy nghĩ đi phát triển. Yêu tộc mặc dù cảm giác yếu tại nhân tộc, nhưng chúng nó thú giác cùng thính giác còn có thị giác đều vô cùng đáng sợ, mà lại yêu tộc truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số có được năng lực đặc thù yêu thú. Ai biết tiến vào thập vạn đại sơn về sau có thể hay không bị yêu tộc bắt. Trước mắt tạm thời tương đối an toàn và bình tĩnh, nhưng Lâm Hảo lại ngửi được một cỗ bão tố tiến đến trước đó khí tức. Một khi đợi đến bão tố đến, chỉ sợ hắn sẽ bị cổ gió lúc này cho xé thành mảnh nhỏ. Ngồi chờ chết không phải Lâm Hảo phong cách, hiện tại duy nhất địa phương có thể đi, có thể nhanh chóng tăng lên chỗ của mình, trừ bỏ yêu ma chiến trường bên ngoài, lại không có thứ hai chỗ. Yêu ma chiến trường lối vào ở nơi nào? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Ngay tại Thánh Thành cùng Thập Vạn Đại Sơn mặt phía bắc chỗ giao giới, chẳng qua nơi đó quá mức nguy hiểm, nói không chừng yêu tộc cùng ngũ hành tộc cao thủ liền canh giữ ở nơi đó. Bản tôn ngược lại là biết một chỗ địa phương bí ẩn, nơi đó có một chỗ cổ truyền tống trận, có lẽ có thể từ nơi đó truyền tống đi qua. Lão bất tử nói ra. Ngươi như thế giật dây ta đi yêu ma chiến trường, không phải là có cái khác mục đích? Lâm Hảo con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hắc! Nào có cái gì mục đích, bản tôn hết thảy đều là vì ngươi cân nhắc. Lão bất tử không lưu loát cười một tiếng. Hy vọng như thế đi. Lâm Hảo không nói gì thêm nữa, dù sao thời khắc mấu chốt còn cần được lão bất tử, hiện tại vạch mặt cũng quá không đáng, bất quá hắn trực giác nói với chính mình, lão bất tử này tiến về yêu ma chiến trường tuyệt đối có cái khác không thể cho ai biết mục đích. Hiện tại coi như hỏi, cũng hỏi không ra cái gì, đến lúc đó lưu ý nhiều là được rồi. Sau đó, Lâm Hạo dọc theo phía đông tiếp tục tiến lên, trên đường từ một tên kim tộc cao thủ trong túi trữ vật móc ra một bộ quần áo, tại phủ cận trong hồ nước rửa sạch một lần về sau, đổi lại quần áo, tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này cũng không tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. Đi hơn trăm dặm đường, Lâm Hạo liền phát giác được bầu trời bay lượn qua 5-6 đạo khí tức cường đại. Rõ ràng là linh vương cảnh giới cao thủ, trong đó có mấy cái thực lực còn tại áo lam lão giả phía trên. May mắn trước đó, hắn từ lão bất tử nơi đó học xong một hạng liếm tức thuật, có thể đem tự thân khí tức ép đến trong phạm vi một trượng. Bất quá, đoạn đường này đi tới, vẫn là có mấy lần kém chút bị phát giác được. Mà lại càng đến gần thánh thành biên giới, bay lượn mà qua cao thủ tần suất càng ngày càng nhiều, hắn đều không thể không chậm lại bộ pháp, thận trọng tại trong bụi cây ẩn nấp hành tẩu. Đứng trong một chỗ núi rừng, Lâm Hảo hít sâu một hơi. Phía trước hơn 10 dặm bên trong thỉnh thoảng có linh vương cảnh giới cao thủ bay lượn mà qua, các loại linh thức liếc nhìn kín không kẽ hở, một khi đặt chân tuyệt đối sẽ bị phát giác. Lão bất tử, ngươi không phải nói nơi này tuyệt đối sẽ không có người đến. Lâm Hảo trầm giọng nói. Bản tôn làm sao biết trước kia nơi này cực ít có người đến, kỳ quái, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện ở chỗ này. Trước kia cũng không dài, mới qua cách 5.000 năm mà thôi. 5.000 năm mà thôi. Lâm Hảo triệt để bó tay rồi, 5.000 năm thời gian đủ để cải biến thế gian hết thảy, về phần cái kia một chỗ cổ truyền tống trận có thể hay không tồn tại nơi đó còn là ẩn số đâu, nơi đây không nên ở lâu. Hắn lúc này quay người liền chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một cỗ khổng lồ linh thức từ trên trời giáng xuống. Thân thể lập tức cứng đờ, Lâm Hảo sắc mặt hơi đổi một chút. Cỗ này linh thức quá kinh khủng, so với lúc trước gặp được Thu Gia lão tổ linh thức còn muốn khổng lồ hùng hậu được nhiều, lại bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, hắn không dám động, mà là đứng lặng lặng. Linh thánh cảnh giới. Đây tuyệt đối là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, Lâm Hảo không khỏi thầm than tự mình xui xẻo, vậy mà lại gặp gỡ ở nơi này không muốn nhất gặp phải linh thánh cảnh giới cao thủ. Liền ngay cả lão bất tử giờ phút này cũng ngậm miệng lại, ngay cả xương ngón tay đều yên lặng xuống tới, động cũng không dám động mảy may. Một lát sau, cái kia một đạo kinh khủng linh thức tại phủ cận dừng lại một chút, lúc này giống như thủy triều rút đi. Đây không phải ngũ hành tộc linh thánh, người này tản ra linh thức mang theo băng hàn đạo vận, hẳn là tu luyện một loại nào đó hàn hệ công pháp cao thủ, ngũ hành tộc không cách nào tu tập loại này công pháp, gia hỏa này không phải ngũ hành tộc bên trong. Lão bất tử bỗng nhiên nói ra. Cực cảnh chi địa bên ngoài. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Phải là. Cực cảnh chi địa bên ngoài cao thủ tiến vào nơi đây đến cùng làm cái gì? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Ai biết, gia hỏa này băng hàn đạo vận cực kỳ cao thâm, nếu là người này mới vừa xuất thủ cho dù là bản tôn phóng thích xương ngón tay, hoàng độ hư không cũng không dễ ứng phó, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, nếu như bị hắn phát hiện xương ngón tay tồn tại, phiền phức liền lớn. Lão bất tử nói, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không dừng lại thêm. Không dung lão bất tử nói xong, đã quay người liền toàn lực hướng phía một phương hướng khác lao đi. Chỗ giao giới. Một tên mặt như quan ngọc, thân mang nho nhã phục sức nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra. Người này mắt như sao lốm đốm đầy trời, trông rất đẹp mắt. Phàm là tới đối mặt người, cũng không khỏi sinh lòng hảo cảm. Chỉ là hắn thân ở nơi trải rộng xương lạnh trong phạm vi 50 dặm, vô luận là cây cối. Vẫn là còn lại sinh linh đều bị đông cứng thành băng điêu. Ở phía sau hắn, 6 tên thân mang ngũ hành tộc phục sức nam nữ đã sớm bị vây ở băng bên trong. Bọn hắn trừ bỏ ánh mắt chuyển động bên ngoài, quanh thân đều không thể động đậy. 6 người này trên người tỏa ra tới khí tức, rõ ràng là linh vương cảnh giới cao thủ, một người trong đó vẫn là linh vương tam giới cao thủ. Ở vào băng bên trong, sáu tên nam nữ nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Còn có một tia khó có thể tin. Bản tọa chính là Lãnh Nguyệt Cung đại trưởng lão, hôm nay đến đây là thông chi các ngươi, yêu ma chi chiến vào khoảng ngày mai mở ra, các ngươi có thể thả người tiến yêu ma chiến trường. Nam tử trung niên không chút hoang mang nói. Lãnh đại trưởng lão, yêu ma chi chiến, không phải còn có 10 năm. Cầm đầu linh vương tam giới cao thủ, mặc dù miệng không thể nói, nhưng vẫn là có thể lấy linh thức truyền âm, chỉ là ngữ khí mềm nhũn rất nhiều, tựa hồ không muốn, cũng không dám đắc tội tên này nam tử trung niên. Bắc cảnh thánh địa có lệnh, sớm mở ra yêu ma chi chiến, lần này chúng ta đông hoang bắc cảnh chín phái đều sẽ phái người tham gia, chính các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, linh vương cảnh giới cao thủ cần tổng số 3 thành, linh sư cảnh giới cần 5 thành trở xuống tùy ý. Cái gì? Lãnh đại trưởng lão, bao năm qua đến chúng ta linh vương cảnh giới cao thủ chỉ xuất 1 thành, linh sư cảnh giới chỉ cần 3 thành mà thôi, vì sao lần này muốn phái ra nhiều như vậy? Một tên thổ tộc linh vương cảnh giới cao thủ bất mãn nói. Hưu! Một đạo lãnh mang lấp lóe mà qua. Tên kia thổ tộc linh vương cảnh giới cao thủ trên trán bị xuyên thủng, toàn bộ đầu cấp tốc bị lạnh băng ngưng tụ. Sau một lát cách cách một tiếng, đầu biến thành mảnh vỡ, cả người đã chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại linh vương cảnh giới cao thủ câm như hến, cả đám đều không còn dám nói thêm một lời. Đây là bắc cảnh thánh địa mệnh lệnh, bản tỏa chỉ là phụ trách truyền đạt. Các ngươi có thể lựa chọn không tham gia, nhưng đừng quên giữa chúng ta hiệp nghị. Năm đó tiên tổ cũng đã có nói, cực cảnh chi địa cung cấp các ngươi những này hoang cổ tội nhân ở lại, mà các ngươi mỗi hơn 100 năm liền phải phái ra một nhóm tinh anh, giúp ta mấy người thăm dò yêu ma chiến trường, hẳn là các ngươi không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại rồi. Nam tử trung niên lạnh lùng liếc qua đám người, ánh mắt sắc bén như điện. Còn lại 5 tên linh vương cảnh giới cao thủ lập tức toàn thân run rẩy, từng cái chôn xuống đầu. Đạt tới cảnh giới cỡ này bọn hắn, rất rõ ràng cái gọi là yêu ma chi chiến hiệp nghị là loại nào ý tứ. Trải qua vô số năm qua, lúc trước viễn cổ yêu ma sớm đã phong ấn, bây giờ lưu lại bất quá là một số thực lực không đủ yêu ma thôi. Yêu ma chiến trường nguy hiểm trùng điệp, có không ít địa phương ngay cả linh thánh cảnh giới cao thủ đều khó mà toàn thân trở ra, nhưng là bên trong thiên tài địa bảo lại là không ít. Đông hoang bắc cảnh thánh địa cùng chín đại phái chấp trưởng chỗ này, mỗi hơn 100 năm liền sẽ phái ra một số cao thủ đến đây vơ vét bên trong sinh trưởng thiên tài địa bảo. Tự nhiên đông hoang bắc cảnh thánh địa cùng chín đại phái sẽ không tự tổn nhân thủ, cho nên liền thiết lập cái này cái gọi là hiệp nghị, để ngũ hành tộc phái người tiến đến làm bia đỡ đạn. Trừ cái đó ra, đông hoang bắc cảnh thánh địa cùng chín đại phái còn có một cái mục đích, liền là phái nhập cao thủ trẻ tuổi tiến vào yêu ma nơi tiến hành thí luyện, mà ngũ hành tộc cao thủ tự nhiên là sẽ trở thành cái này tuổi trẻ cao thủ thí luyện đối tượng một bộ phận. So sánh với đông hoang bắc cảnh thánh địa cùng chín đại phái bực này quái vật khổng lồ, ngũ hành tộc thực lực cộng lại nhiều lắm là tương đương với yếu nhất một phái mà thôi, vẹn vẹn bài danh thứ 7 Lãnh Nguyệt Cung thực lực đều tại ngũ hành tộc tổng cộng phía trên. Mà bắc cảnh thánh địa càng là đông hoang tứ đại cảnh một trong đỉnh cấp tông môn, thống ngự lấy toàn bộ bắc cảnh, có cao thủ lượng cực kỳ đáng sợ. Dù là chỉ phái ra một sổ chéo 10 cũng đủ để diệt tuyệt toàn bộ ngũ hành tộc. Đối kháng? Như thế nào đối kháng? Trừ phi ngũ hành tộc muốn diệt tộc, mà lại các đại vương tộc đã sớm bị chín đại phái thẩm thấu, không ít người đều là chín đại phái âm thầm bồi dưỡng lên. Nghĩ tới những này, năm tên linh vương cảnh giới cao thủ không chịu được một trận lòng chua xót. Vì sinh tồn, bọn hắn chỉ có thể ủy khuất cầu toàn tại bắc cảnh thánh địa cùng chín đại phái trong mắt. Bọn hắn căn bản là không có tôn nghiêm có thể nói, bởi vì hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thực lực. Cút đi trở về thông chi các ngươi trong tộc, mau chóng chuẩn bị. Lãnh đại trưởng lão liếc qua, lập tức năm đạo băng vỡ ra, năm tên linh vương cảnh giới cao thủ toàn thân run một cái. Sắc mặt trắng bệch bay lượn mà lên chật vật hướng phía nơi xa bay trốn đi, không dám ở này có chút dừng lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Thần quyết tầng thứ 2. Một ngọn núi khe bên trong, dòng sông nhỏ nước chảy nhỏ giọt bên bờ bích liễu theo gió nhẹ bay. Hoa một thanh âm vang lên động, một tên thiếu niên từ trong nước chui ra, giống như du động con cá, nhảy lên thật cao về sau, hướng phía bờ sông rơi xuống tại đặt chân trong nháy mắt, bóng người thiểm lược, sau một khắc đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng trong đồng đá vôi. May mắn vì kia linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ không có đuổi theo. Lâm Hạo mặc quần áo xong về sau, nhớ tới trước đó cái kia cố kinh thiên linh thức. Vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi, hắn có thể khẳng định tên kia tuyệt đỉnh phong thủ đã nhận ra mình. Linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ đủ để vẽ đạo vận, giơ tay nhấc chân ở giữa, vỡ vụn sơn hà, không nói chơi. Tầng thứ này cao thủ một khi xuất thủ, vô luận bao nhiêu linh vương tam giới cao thủ liên thủ đều khó mà chống cự. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt tầng thứ này tuyệt đỉnh phong thủ căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, vô tận cấm khí truyền đến một trận thanh âm yếu ớt. Lâm Hạo tâm thần đầu nhập vào vô tận cấm khí bên trong, đem bên trong hết thảy đều thu vào đáy mắt. Thời khắc này áo lam lão giả tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, thần sắc uể oải, trên người tràn đầy vết thương, phát ra uy năng ba động cực yếu, rõ ràng đã hao hết lực lượng. Hỗn chứng tiểu tử, nếu để lão phu bắt được ngươi, định đưa ngươi rút gân lột ra. Áo lam lão giả hữu khí vô lực la mắng. Lâm Hạo không để ý đến, càng sẽ không thương hại. Áo lam lão giả la mắng một lát sau, bị một đạo tân sinh hỏa diễm cấm chế cho bao phủ ở bên trong, giữ vững được thời gian ba hơi thở, liền biến thành tro bụi, đeo trên người chữ vật đại rơi xuống đất. Mau nhìn xem, ra hỏa này trên người chữ vật đại. Lão bất tử bỗng nhiên mở miệng thúc giục nói. Tâm niệm vừa động, Lâm Hạo đổ ra chữ vật đại, sau đó nhìn thoáng qua vô tận tấm khí, chỉ gặp được phương khí mang ảm đạm một chút, không khỏi thở dài một hơi, hắn phương pháp luyện khí vẫn là có chỗ thiếu hụt, mặc dù tu bổ lại vô tận tấm khí, nhưng lại chỉ có thể sử dụng 3 lần. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy quá mức thất lạc, cái này vô tận tấm khí bị xương ngón tay xuyên thủng về sau cơ hồ đều nhanh trở thành phế khí. Nếu không phải hắn có được Thiên Cương Tông lịch đại tông sư luyện khí chi pháp, cũng mang theo không ít vật liệu ở trên người đổi lại những người khác, căn bản là không cách nào tại vô tận cấm khí linh tính hoàn toàn đánh mất trước đó, đem tu bổ lại. Có thể sử dụng 3 lần chí ít dù sao cũng so nắm giữ một kiện phế khí tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo tâm tình tốt vòng vo một số, đem vô tận cấm khí đặt vào thiên cương giới bên trong về sau, mới tại lão bất tử luôn phiên thúc dục dưới, đem chữ vật đại mở ra. Đổ ra đồ vật bên trong. Rầm rầm. Vật phẩm giống như núi nhỏ đống một chỗ, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy giật mình, bởi vì trên mặt đất cơ hồ hơn phân nửa đều là cao giai ma tinh, trong đó còn có một khối đỉnh cấp ma tinh. Tiểu tử, ngoại trừ khối kia đỉnh cấp ma tinh bên ngoài, những vật khác đều phân cho ngươi. Lão bất tử chẳng biết xấu hổ nói. Nói xong, xương ngón tay đã trước một bước bay qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thấy là phải cướp được đỉnh cấp ma tinh, bỗng nhiên một cái tay trước một bước đem đỉnh cấp ma tinh cướp đi. Cái gì những vật khác đều phân cho ta? Đây đều là thuộc về ta chiến lợi phẩm, từ đầu đến cuối, ngươi có đã giúp ta gấp cái gì? Lâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Lâm tiểu tử, ngươi có muốn hay không mặt, nếu như không phải bản tôn ở một bên chỉ điểm ngươi luyện chế vô tận cấm khí, ngươi có thể đưa nó tu bổ lại. Còn có ngươi sở học liếm tức thuật, thế nhưng là bản tôn suốt đời tuyệt học một trong, chính là vô thượng đại thuật, ngươi quá không nhìn được hàng. Lão bất tử mặt không đỏ tim không đập nói. Thả ngươi dám, ngươi chỉ điểm ta luyện chế. Ngươi không có làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không tệ rồi, liếm tức thuật. Đây là ngươi vì bảo vệ mình mới khiến cho ta học, ta cầu qua ngươi rồi. Còn vô thượng đại thuật đâu? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Lâm Hảo cười lạnh nói. Hục hục. Cái này. Cái kia. Ngươi liền xem ở lão đầu ta đáng thương phân thượng, bố thí cho lão đầu như thế nào. Lão bất tử gặp cứng rắn không được, lúc này đổi thành mềm. Gặp qua vô sỉ, lại không gặp qua vô sỉ như vậy. Lâm Hảo thật bó tay rồi, vì một khỏa đỉnh cấp ma tinh, lão bất tử này thật đúng là không biết xấu hổ, thật không biết cái này đỉnh cấp ma tinh đối lão bất tử lớn bao nhiêu dụ hoạt. Ngươi muốn có thể trả lời ta một vấn đề, hài lòng lời nói những này ma tinh toàn bộ tặng cho ngươi lại có làm sao? Lâm Hảo nói ra, ma tinh với hắn mà nói, không có tác dụng gì, hắn từng thử qua thu nạp bên trong ma khí, kết quả bởi vì thái cổ thiên ma khu tính đặc thù, không cách nào thu nạp bên trong tinh thuần ma khí, dù là một phân một hào đều không được, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Vấn đề gì, chỉ cần bản tôn biết đến đều nói cho ngươi, dù là bản tôn trước kia mặc đồ lót nhan sắc, ngươi muốn biết đều được. Lão bất tử hưng phấn nói. Ngươi tiến vào yêu ma chiến trường định tìm cái gì? Lâm Hảo hỏi. Hắn không tin lão bất tử cái này tham sống sợ chết ra hỏa, sẽ muốn tiến vào yêu ma chiến trường có thể làm cho lão bất tử cam nguyện bất chấp nguy hiểm tiến vào, hẳn là một loại nào đó bảo vật, hoặc là thiên tài địa bảo mới là. Cái này. Lão bất tử ấp úng nói. Lâm tiểu tử, ngươi thay cái vấn đề đi, bản tôn không thể nói cho ngươi. Vậy thì tốt, những này ma tinh ngươi cũng đừng muốn. Đừng. Tốt a, bản tôn liền ra một lần máu cho ngươi ngươi thứ cần thiết nhất. Vật này chính là bản tôn năm đó bị phong thời điểm, một cái tiểu gia hỏa đưa cho bản tôn. Lão bất tử cắn răng nói ra, nghe hắn ngữ khí, thứ này tựa hồ vô cùng quý giá. Dùng để trao đổi, rõ ràng là Lâm Hảo kiếm bổn rồi bộ dáng. Thứ gì? Lâm Hảo vô ý thức hỏi một câu, chợt nói bổ sung. Nói rõ trước một tiếng, nếu là ngươi cho ra đồ vật không hài lòng, ta cũng sẽ không trao đổi. Thiên cương thần quyết tầng thứ hai. Lão bất tử gằn từng chữ một. Cái gì? Thiên cương thần quyết tầng thứ hai. Lâm Hảo rất là chấn kinh, cái này cũng khó trách. Hắn thực sự có chút nhớ nhung không đến tầng thứ hai này làm sao lại tại lão bất tử trên thân, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại. Ngày đó lão bất tử biết được sở học của hắn chính là thiên cương thần quyết thời điểm, ngữ khí có chút cổ quái, nguyên lai tầng thứ hai này, lão bất tử sớm đã thu hoạch được, chỉ bất quá không nói ra thôi. Không sai, liền là tầng thứ hai. Ngươi sẽ không gạt ta. Lâm Hảo trầm giọng nói. Bản tôn cần phải lừa gạt ngươi. Nếu không phải bản tôn nhu cầu cấp bách đại lượng ma tinh đổi lại dĩ vãng, dù là ngươi dùng 1 vạn khỏa cực phẩm ma tinh đến trao đổi, bản tôn cũng sẽ không đổi. Bực này vô thượng đại thuật, nếu là có thể xoay sở đủ một bộ, khai tông lập phái đều không phải là việc khó gì. Ngươi từ nơi nào lấy được? Không phải nói với ngươi, một cái thiên cương tông tiểu gia hỏa đưa cho bản tôn, tiểu gia hỏa kia thực lực cũng là cường hãn, bị 6 cái thần đạo cảnh tuyệt đỉnh phong thủ truy sát, lại còn liều chết giết 2 cái, trọng thương 3 cái. Chập chập đáng tiếc a, tiểu gia hỏa này cuối cùng vẫn thương thế quá nặng, không chịu nổi, cuối cùng đem vật này đưa cho bản tôn. Lão bất tử thuận miệng nói ra. Thiên cương tông tiểu gia hỏa. Lâm Hảo suy đoán, hẳn là tiện nghi sư tôn dù kiếm sư huyên để loại hình, lúc trước thiên cương tông tao ngộ đại kiếp thời khắc, bọn hắn sư huyên để 9 người vì giữ lại thiên cương tông hỏa chủng, mà mỗi người mang theo tầng 1 rời đi tổ địa. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, dù kiếm đám người thực lực sẽ như thế kinh khủng. Thần đạo cảnh. Đây chính là gần với thần đồng dạng tồn tại, sớm đã chấp trưởng một phương thiên đạo vận luật. Không có ngoài ý muốn, thần đạo cảnh tuyệt đỉnh phong thủ tuổi thọ dài đến 5-6 ngàn năm, có thậm chí sống đến 7 ngàn năm tả hữu, bực này cao thủ thế nhưng là đứng đại hoang thế giới đỉnh tồn tại. Năm đó mang theo thiên cương thần quyết, rời đi dù kiếm mấy người sư huyên đệ thực lực dù là lại kém, cũng tại thần đạo cảnh trên dưới, hợp bọn hắn 9 người chi lực tung hoành đại hoang cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề, lại bởi vì cái gọi là đại kiếp mà lưu vong, chẳng lẽ là gặp phải đáng sợ hơn cao thủ. 6 cái thần đạo cảnh cao thủ liên hợp truy sát. Phải là, chẳng qua vị kia không biết tên sư thúc hoặc là sư bá, thực lực thật đúng là kinh khủng, lại liều chết kéo 2 cái đệm lưng còn nặng tổn thương 3 vị. Thiên cương thần quyết tầng thứ 2. Lâm Hạo đáy lòng dù sao cũng hơi hoài nghi. Công pháp này làm sao có thể đủ trở thành thiên cương tông chấn tông vao vật, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì đời thứ nhất thiên cương tông tông chủ lưu lại nguyên nhân. Đối thiên cương tông có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu như vẹn vẹn như thế, thiên cương tông làm sao có thể đủ trở thành ngũ đại đạo tông đứng đầu, đồng thời sừng sững vài vạn năm mà không ngã. Dù sao, hắn từ tu luyện đến nay tầng thứ nhất đạt tới tiểu thành đỉnh phong, sau đó uy lực chỉ có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. So sánh với tu la huyết đao bực này có được cực hạn uy lực công sát công pháp kém không chỉ một bậc. Hắn có rất nhiều lần đều nghĩ qua muốn thả vứt bỏ tu luyện bộ công pháp này. Làm sao? Không muốn đổi. Bộ này công pháp thế nhưng là đoạt thiên địa tạo hóa vô thượng đại thuật. Nếu không phải bởi vì bản tôn sớm đã tu luyện còn lại vô thượng đại thuật, không cách nào sửa đổi, bản tôn đã sớm cải luyện này vô thượng đại thuật, khó trách thiên cương chân nhân sẽ bị công nhận là đạo tông đệ nhất tuyệt đỉnh phong thủ, có hy vọng nhất thành tiên nhân vật. Bộ này vô thượng đại thuật ẩn chứa ảo diệu thực sự quá tài kinh người. Lão bất tử líu lo không ngừng nói: đổi, vì sao không đổi? Lâm Hạo tâm niệm vừa động, lúc này đồng ý. Dù sao đều đã tu luyện, đã có tầng thứ hai, vì sao không đổi? Lão bất tử mặc dù có chút khoác lác thành phần, nhưng có thể tại diệt tông thời điểm để dụ kiếm bọn người liều chết bảo hộ đồ vật tất nhiên bất phàm, có thể là mình tạm thời còn chưa phát hiện nó chân chính uy năng. Nhất ngôn cửu đỉnh. Ừ, tốt. Tiểu tử thật sảng khoái, bản tôn đem tầng thứ hai trả lại cho ngươi. Lão bất tử nói xong, xương ngón tay bắn ra một đạo quang. Đây là linh thức truyền công, cũng không biết tổn thương với bản thân, cho nên Lâm Hạo không có tránh né, mà là tùy ý linh thức tiến vào trong thức hải của chính mình, cổ pháp mà tràn ngập áo nghĩa khẩu quyết, còn có hành công phương pháp, không ngừng rót vào trong đầu của hắn. Cái này, đây chính là tầng thứ hai. Làm sao có thể? Thiên cương thần quyết cũng không phải là tăng lên chân nguyên uy năng công pháp, mà là lấy chân nguyên làm phụ để mà ngưng luyện linh thức. Xem hết tầng thứ hai tu luyện công pháp thời điểm, Lâm Hạo bị triệt để kinh hãi tại chỗ ngây người. Thật bất khả tư nghị. Đây là Lâm Hạo cảm giác đầu tiên, đồng thời hắn cũng minh bạch thiên cương thần quyết chân chính tu luyện cũng không phải là chân nguyên, mà là linh thức. Lấy chân nguyên hóa cương, tư dưỡng linh thức, không ngừng tu luyện, linh thức sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đây là một bộ tu luyện linh thức công pháp. Lâm Hạo còn là lần đầu tiên nghe nói. Thực sự quá thần kỳ. Phải biết, thế gian đông đảo công pháp, không có chỗ nào mà không phải là lấy ngưng luyện tự thân uy năng làm chủ. Dù sao uy năng có dấu vết mà lần theo, mà giống như linh thức bực này phiêu miêu vô tung đồ vật, cơ hồ tất cả cao thủ đều là căn cứ thể ngộ cùng cảnh giới tăng lên đến bị động gia tăng tự thân linh thức, căn bản là không người có thể chủ động đi tu luyện. Linh thức có gì loại tác dụng? Tăng cường cảm giác, phòng ngự huyễn thuật cùng huyễn cảnh, linh thức càng mạnh, liền càng dễ dàng khám phá hư ảo. Có thể chống cự người mạnh hơn uy áp, trừ cách đó ra trong tu luyện còn có lợi ích to lớn, càng cường đại linh thức đối tự thân tu luyện đột phá gông cùng xiềng xích liền càng dễ dàng. Đương nhiên, đây là mọi người đều biết đồ vật. Tại cách này thiên cương thần quyết tầng thứ hai bên trong còn trình bày một chút Lâm Hạo chưa từng nghe nói qua liên quan tới linh thức chân chính diệu dụng cùng tầng thứ ba sau chỗ chú trọng chỗ tu luyện. Linh thức còn có thể đả thương người, chỉ cần so với chính mình linh thức yếu, vô luận cảnh giới cao thấp, đều có thể dùng tự thân cường đại linh thức áp chế đối phương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Bí lục. Lâm Hạo càng xem càng kinh hãi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình sở tu tầng thứ nhất Thiên Cương Thần Quyết ngưng tụ chân nguyên uy lực lại so với trong tưởng tượng quá thấp. Nguyên lai tầng thứ nhất là tổng cương thuật, phương thức tu luyện chỉ là đem chân nguyên dị hóa mà thôi, chủ yếu vì tầng thứ hai tu luyện làm chuẩn bị. Tầng thứ nhất chân nguyên tu luyện đại bộ phận đều là tại ôn dưỡng ý thức chi lực, không hề đứt đoạn tích lũy ý thức chi lực. Vào lúc đó, Lâm Hạo chỉ là mơ hồ cảm giác được cảm giác của mình so với thường nhân còn mạnh hơn nhiều, cũng không có phát giác được ý thức của mình chi lực, theo mình không ngừng tu luyện kéo dài tăng cường. Khi tiến vào trong thánh địa trước đó, ý thức của hắn chi lực đã đạt đến cực kỳ cường thịnh trình độ, chỉ là hắn còn chưa phát giác được thôi. Tiến vào thánh địa tiếp xúc đến thần thụ, ngộ hiểu sát na tích lũy ý thức chi lực bạo phát, trong nháy mắt lột xác thành vì linh thức. Nguyên lai Thiên Cương Thần Quyết tầng 9 công pháp đều có không giống nhau tác dụng. Tầng thứ nhất bồi dưỡng linh thức, tầng thứ hai thì là lớn mạnh tư dưỡng linh thức phương pháp, mà tầng thứ ba sau đó mới là linh thức vận dụng chi thuật. Theo tầng thứ hai nói, phía sau linh thức đại thuật có được rất nhiều huyền diệu uy năng. Tầng thứ bảy sau linh thức đại thuật càng là có thể làm đến nhất niệm ngàn dặm, vô thanh vô tức xóa đi địch nhân linh thức. T. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít một hơi thật sâu. Nhất niệm ngàn dặm, vô thanh vô tức xóa đi đối thủ linh thức, bực này công sát thủ đoạn thực sự quá kinh thế hãi tục, chỉ sợ chỉ có thần hoạt tiên mới có thể làm được điểm này. Nhưng mà này còn chỉ là tầng thứ 7 mà thôi, thứ 8 tầng thứ 9 mặc dù không có trình bày, nhưng hẳn là sẽ càng đáng sợ. Khó trách Thiên Cương Tông sẽ đem cái này Thiên Cương Thần Quyết xem như chấn tông vào vật, công pháp này thực sự quá tại nghịch thiên. Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Nói nhảm, thế gian này có thể làm cho bản tôn trong lòng còn có kính ý người, duy chỉ có Thiên Cương chân nhân, người này không hổ là kinh thế kỳ tài, lại thiên thư bên trong lĩnh ngộ hơn trăm năm, từ đó sáng chế cái này một bộ bất thế tuyệt học. Lão bất tử cũng cảm thán một tiếng, đáng tiếc bản tôn cùng hắn không còn cùng một thời đại. Không phải nhất định phải cùng hắn luận bàn một hai, nhìn là bản tôn bất tử thần công mạnh, vẫn là hắn Thiên Cương Thần Quyết cường đại. Thôi đi, còn bất tử thần công, ngươi nếu không chết, hiện tại làm sao làm thành như vậy? Lâm Hạo khinh thường nói. Bản tôn chỉ luyện đến tầng thứ 8, còn kém tầng 1 liền viên mãn, cho nên không có cách, nếu là viên mãn, bản tôn lập tức thành tiên cũng không phải việc khó gì. Lại nói Thiên Cương chân nhân Thiên Cương Thần Quyết, tuy nói có tầng 9, nhưng chân chính cũng chỉ có 7 tầng mà thôi. Vì sao chỉ có 7 tầng? Lâm Hạo cả kinh nói. Nghe nói tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 cũng không phải là tu giả có thể tu luyện, cho dù là thần đạo cảnh giới đỉnh phong cũng chưa chắc có thể học được, bởi vì cái kia đã đạt đến tiên thuật phạm vi. Lão bất tử trầm rãi mà đàm đạo. Nói đến phần sau, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Tiên thuật. Thế gian này thật có tiên thuật? Lâm Hạo vội vàng hỏi. Khụ khụ. Những ma tinh kia nên cho bản tôn đi. Lão bất tử không có trả lời, giả ho hai tiếng, không đợi Lâm Hạo kịp phản ứng, đã vọt tới, xương ngón tay chớp động hai lần, một đống ma tinh lập tức không thấy bóng dáng, nhanh như vậy tốc độ cùng thuần thuộc thủ pháp. Thật là khiến người vô cùng sợ hãi thán phục. Còn lại đồ vật mặc dù không ít, nhưng Lâm Hạo chú ý tới bên trong còn có mấy thứ tương đối không tệ đồ vật, nhưng giờ phút này cũng đã không có tâm hơi, rõ ràng là bị lão bất tử cho thuận đi. Hắn cũng lười nói thêm cái gì, dù sao mình đạt được tầng thứ hai, biết được Thiên Cương Thần Quyết chân chính diệu dụng, bực này thu hoạch, dù là trả giá gấp 10 lần ma tinh, hắn cũng nguyện ý. Lão bất tử cầm ma tinh về sau, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Lâm Hạo cũng không có quá mức để ý, dù sao gia hỏa này chờ một chút sẽ tự mình trở về. Về phần huyết sát, sớm đã thông qua viễn cổ chủ phó khế ước về tới phong ma chi địa, tiếp tục tiềm tu đi. Cái kia một chỗ phong ma chi địa có đại lượng vô thượng ma khí, huyết sát tu luyện tốc độ sẽ mau hơn không ít. Thiên Cương Thần Quyết, tầng thứ nhất ta đã tu đến tiểu thành đỉnh phong, khoảng cách một bước cuối cùng liền là đại thành, chỉ cần đại thành về sau, ta liền có thể tu luyện tầng thứ hai tiến hành linh thức hàm dưỡng, bằng vào ta hiện tại linh thức có thể so với linh vương một giới đỉnh phong, nếu là trải qua tầng thứ hai hàm dưỡng chí ít có thể đạt tới linh vương nhị giới, đến lúc đó liền có thể vận dụng một số thường dùng linh thức thuật. Tầng thứ hai trừ bỏ hàm dưỡng linh thức khẩu quyết cùng phương thức tu luyện bên ngoài còn có mấy loại linh thức chi thuật, Lâm Hạo từng cách đọc qua sau đó, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Linh thức hóa cho thuật, này thuật vừa vặn ta có thể dùng, chẳng qua đối với linh thức tại ta phía dưới hữu dụng mà thôi, nếu là linh thức cao hơn ta, sợ rằng sẽ bị nhìn xuyên, bằng vào ta hiện tại linh thức có thể xem thấu ta chí ít cũng phải đạt tới linh vương nhị giới trở lên. Loại cảnh giới này cao thủ tại cực cảnh chi địa bên trong cho dù có một số, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Mà lại cũng không có khả năng ai cũng có thể lục soát đạt được ta. Lâm Hạo lật xem một lát, có chút nhắm mắt lại, tại thức hải bên trong đảo lộn mấy lần linh thức hóa cho thuật phương pháp vận dụng, xác định không có cái gì sai lầm, mới ra tay thi triển. Bích sắc một linh biết từ trong mi tâm hóa ra, bao phủ tại trên mặt của hắn, nguyên bản ngũ quan dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, mang theo mượt mà gương mặt cũng biến thành lân sừng rõ ràng, chỉ bất quá bộ mặt đường cong có chút rất không thích hợp, hắn hơi điều chỉnh một chút. Trải qua luôn phiên sử dụng, Lâm Hạo đối, linh thức hóa cho thuật, vận dụng càng ngày càng thuận, hao phí sau 3 canh giờ, rốt cuộc ngưng hóa ra một bộ hài lòng khuôn mặt. Đây là một bộ nam tử trung niên bộ dáng, khuôn mặt khoan hậu, trên cằm mọc đầy gốc sâu cằm, cánh tay cùng khóe mắt bên trên có mấy đạo vết sẹo, nhìn hơi có vẻ dữ tợn, thân hình đạt đến khoảng 8 thước, thoạt nhìn như là một tên phổ thông cao cường tráng nam tử trung niên. Không tệ. Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng. Hiện tại bộ dáng này, liền ngay cả chính hắn đều không nhận ra được, chớ nói chi là những cái kia cầm chân dung tìm hắn ngũ hành tộc cao thủ. Thánh Mộc Thành. Đứng dốc cao bên trên, Lâm Hạo ngắm nhìn cái này một tòa quen thuộc thành trì, rốt cuộc lại về tới nơi này. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này là có nguyên nhân, tục ngữ không phải nói đại ẩn ẩn tại thành thì, nhỏ ẩn ẩn tại giã. Càng là địa phương náo nhiệt, địa phương càng nhiều người, liền càng không dễ dàng bại lộ thân phận. Mà lại, ngày đó hắn là từ Thánh Mộc Thành rời đi, hơi có chút lẽ thường người đều biết, bình thường thoát đi địa phương là sẽ không lại độ quay trở về, đây là một cái điểm mù, cũng là Lâm Hạo có thể lợi dụng địa phương. Không có chút nào bối rối, Lâm Hạo nghênh ngang hướng phía Thánh Mộc Thành đi đến. Thời khắc này Thánh Mộc Thành vẫn như cũ như lúc ban đầu, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, chẳng qua ở cửa thành chỗ, lại là treo hàng trăm tấm chân dung, ở phía dưới thì là trải rộng các loại kích xù tiền thưởng, có treo giải thưởng người thậm chí mở ra một vạn mai cao giai ma tinh. Mà chân dung vẽ người, chính là ngày đó rời đi Lâm Hạo bộ dáng, cũng không biết dùng loại bí pháp nào, những bức họa này sinh động như thật, mỗi tiếng nói cử động nhất tính đều bao quát ở bên trong. Khiến cho người thấy một lần phía dưới, lập tức khắc sâu ấn tượng. Thủ bút thật lớn, cái này hàng trăm tấm chân dung. Chí ít đều nắm chắc 10 vạn mai cao giai ma tinh tiểu tử, bản tôn đều muốn báo cáo ngươi. Lão bất tử bỗng nhiên nói ra. Ngươi thử một lần, tại ngươi báo cáo đồng thời, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài, nhìn xem những cao thủ kia là đến đoạt ngươi, vẫn là cướp ta. Lâm Hạo nói ra. Nói đùa, đùa giỡn. Lão bất tử liên tục khoát tay. Không tiếp tục nhiều lời, Lâm Hạo lớn cất bước hướng phía trước đi, hai tay đại khai đại hợp, thỉnh thoảng run run đầu mũi của mình, bộ dáng nhìn có chút phách lối, đây là hắn tận lực làm như vậy, tại bước vào Thánh Mộc Thành thời điểm, hắn liền phát giác được có mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Tại làm ra những cử động này về sau, cái kia mấy đạo ánh mắt lập tức thu về. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lâm Hạo tiếp tục nhanh chân đi đi, một số nhỏ xíu cử động tận lực bớt làm để tránh gây nên người khác chú ý. Vô kinh vô hiểm, Lâm Hạo tiến nhập Thánh Mộc Thành. Thời khắc này nội thành, vẫn như cũ phồn hoa, trừ bỏ một tộc tộc nhân bên ngoài còn có còn lại ngũ đại bộ tộc cư ngụ ở nơi này, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ bị nhìn thấu. Bây giờ đã qua buổi trưa, gần 2 tháng qua mấy ngày liền bôn ba, mỗi ngày ăn đều là lương khô, rất lâu không ăn chút mới mẻ đồ ăn. Lâm Hảo đi vào phủ cận một nhà tiểu lâu, tại nhân viên cửa hàng dẫn dắt dưới trực tiếp lên lầu 2. Tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Trên lầu 2 tụ tập không ít một tộc linh sĩ, còn có một số linh sư cảnh giới cao thủ ở bên trong. Những người này top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, một bên dùng bữa uống rượu, một bên đàm luận gần đây chuyện bịa. Có nghe nói hay không? Ngày mai liền muốn mở ra yêu ma chi chiến. Ngày mai liền mở ra. Nhanh như vậy. Nghe nói là 100 năm mới mở ra một lần, khoảng cách 100 năm thời gian không phải còn có 10 năm sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm hay sao? Ngươi nhớ không lầm, lại là ngày mai liền mở ra yêu ma chi chiến. Yêu ma chi chiến? Lâm Hảo những mày. Tại Thánh Thành mấy ngày này, hắn cũng là từng nghe nói một số, cái gọi là yêu ma chi chiến tựa hồ là yêu tộc cùng ma vật liên hợp cùng một chỗ. Phái ra đại lượng cao thủ thông qua truyền tống vào yêu ma chiến trường cùng ngũ hành tộc tiến hành 100 năm một lần đại chiến. Mỗi 100 năm một lần đại chiến, nhân số đều tại 10 vạn người trở lên. Nghe nói cái này yêu ma chi chiến là tam phương sớm đã ước định, mà chiến thắng phương có thể từ chiến bại phương trong tay thu hoạch đến đại lượng tu luyện vật tư. Đương nhiên, đây là đối với ngũ hành tộc mà nói. Đối người mà nói thì là ngũ hành tộc ban thưởng, săn giết yêu tộc cùng ma vật số lượng càng nhiều, cảnh giới càng cao, ban thưởng thì càng nhiều, nghe nói hạng nhất người còn có thể thu hoạch được một bộ phận tu luyện vật liệu chia, những tu luyện này vật tư có đại lượng linh dược. Thậm chí còn có một ít thiên tài địa bảo ở bên trong. Chỉ là tham gia yêu ma chi chiến nhân tuyển yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, từng cái cảnh giới cao thủ, chí ít đều muốn tinh anh cấp độ tả hữu. Dù sao, một khi thua, liền cơ hồ thua một phương thế lực 10 năm gần đây tu luyện vật tư dự trữ, không ai nguyện ý thất bại. 100 năm một lần yêu ma chi chiến, vậy mà lại sớm 10 năm. Lâm Hảo rất là tò mò, tiếp tục lắng nghe xa xa nói chuyện với nhau. Ta làm sao lại nghe lầm, vương tộc đã tuyên bố, nghe nói năm nay nới lỏng điều kiện. Mà lại tuyển nhận tham gia yêu ma chi chiến nhân số tăng lên gấp 2 trở lên. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi tham gia, nếu là vận khí tốt, nói không chừng sau này mấy năm tu luyện đều không cần buồn. Tham gia? Ngươi muốn chết liền đi. Có ý tứ gì? Các ngươi không cảm thấy lần này yêu ma chi chiến có chút kỳ quặc sao? 100 năm một lần yêu ma chi chiến, lại trước thời hạn 10 năm. Mà lại lần này còn tăng lên gấp 2 trở lên nhân số, không ít người đều đang lo lắng, lần này yêu ma chiến trường có phải hay không xảy ra đại sự gì. Ngươi suy nghĩ nhiều. Coi như suy nghĩ nhiều lại như thế nào, dù sao ta sẽ không đi quá mức kỳ hoạt, rất nhiều cao thủ đều tại thăm dò lần này yêu ma chi chiến, nhưng là vương tộc bên kia lại thủ khẩu như bình thủy chung không muốn quá nhiều lộ ra. Đúng, ta xem qua một số liên quan tới bao năm qua yêu ma chi chiến bí văn, phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Chuyện gì? Phàm là tham gia qua yêu ma chi chiến người, sau khi trở về cho tới bây giờ không hề đề cập tới những việc này, chẳng qua lại là có chút bí lục tiết lộ qua một số, nói tại yêu ma chi chiến bên trong, sẽ không hiểu xuất hiện rất nhiều không biết thân phận cao thủ mạnh mẽ. Những người này cũng không có chúng ta ngũ hành tộc tộc ấm. Không có tộc ấm, vậy bọn hắn từ chỗ nào tới? Ai biết, có thể là yêu tộc, cũng có thể là ma vật. Dù sao bí lục bên trên nhắc tới cao thủ mạnh mẽ lai lịch quá mức thần bí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Các vị đặc sứ. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân sồn dập từ phía dưới truyền đến, một đội ăn mặc vương tộc phục sức những cao thủ đi tới quán rượu tầng thứ hai. Cầm đầu là một tên trung niên nam tử khôi ngô, người này mảy may không có che giấu phát ra uy năng ba động, rõ ràng là một vị linh sư sáu cảnh đỉnh phong cao thủ, sau lưng hắn cao thủ đều là linh sư ba cảnh tả hữu thực lực. Cầm đầu nam tử nhanh chóng nhìn lướt qua trong tiểu lâu người, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó duỗi ra ngón tay, liên tục điểm mấy người, cái này, cái kia, còn có mấy cái này, đều mang cho ta đi. Lâm Hảo trao mày, bởi vì hắn cũng đang bị điểm đến người bên trong, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ mình đã bị người khám phá, cũng không về phần, nếu thật bị nhìn thấu, xác định vững chắc sẽ có linh vương cảnh giới cao thủ xuất hiện, có thể là còn lại chuyện gì, xem trước một chút lại tính toán sau. Các ngươi chơi cái gì? Dựa vào cái gì bắt ta lại không phạm tội. Đúng. Coi như các ngươi là vương tộc chấp pháp điện người, cũng không thể tùy ý bắt người. Trước hết nhất bị điểm đến mấy người giận dữ đứng lên. Năm nay tham gia yêu ma chi chiến người không đủ, vương tộc có lệnh, phàm là ta một tộc tộc viên có nghĩa vụ tham gia lần này yêu ma chi chiến, các ngươi nếu là dám phản kháng, đem lấy phản tộc tội xử trí. Cầm đầu nam tử trung niên quát. Cái gì? Tham gia yêu ma chi chiến? Ở đây tất cả mọi người khẽ giật mình, nguyên bản còn muốn kháng nghị bị điểm đến cao thủ, nghe được phản kháng sẽ lấy phản tộc tội lớn xử trí, lập tức yên. Phản tộc tội thế nhưng là tội chết, phản kháng cơ hồ tương đương một con đường chết, tiến về yêu ma chiến trường, cho dù vẫn lạc phong hiểm rất lớn, nhưng còn có cơ hội còn sống, lại nói, nếu là vận khí tốt. Gặp được một loại nào đó thiên tài địa bảo, nói không chừng nhất cử đột phá hiện nay cảnh giới gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới cao hơn. Những người kia vùng vẫy một hồi về sau, tất cả đều không hẹn mà cùng từ bỏ chống cự. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không chống cự, hắn đến huyện Mộc Thành đến, liền là nhìn xem có hay không cơ hội tiến vào yêu ma chiến trường, trước đó còn tại phát sầu làm như thế nào lẫn vào, ai ngờ chỉ chớp mắt. Sự tình liền giải quyết dễ dàng, chẳng những không chi phí hết tâm kế lẫn vào, còn bị người tự mình mời. Chuyện tốt bực này, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt? Nhưng là ngoài mặt vẫn là chứa cùng những người còn lại, một bộ không lớn tình nguyện bộ dáng, cuối cùng đi theo vương tộc chấp pháp điện người đi xuống quán rượu. Tại quán rượu nơi cửa, đã đặt lấy 20 chiếc man lực xe thú. Mỗi một chiếc đều có hai cái man lực thú lôi kéo thùng xe khá lớn, có thể dưới chứng khoảng 10 người. Trước mặt 10 chiếc man lực xe thú đã ngồi đầy người, phía sau lần lượt không ngừng có vương tộc người chấp pháp áp giải tham gia yêu ma chi chiến cao thủ tới. Lúc này, một đạo linh thức quét ngang mà qua. Lâm Hảo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đã tối tối siết chặt nắm đấm tại man lực xe thú phía trước nhất. Hiển nhiên có một tên linh vương cảnh giới cao thủ. Sau đó hắn điều tra đến đối phương linh thức chỉ là trên người mình vội vàng lướt qua, sau đó rời về phía xuống một vị. Nguyên lai là thông lệ điều tra mà thôi. Lâm Hảo âm thầm thở dài một hơi, tại thời khắc mấu chốt này, nếu là bị linh vương cảnh giới cao thủ phát giác được, bị vây chặt tại thánh một nội thành, chỉ sợ đến lúc đó chắp cánh cũng khó khăn bay. Bị linh thức xẹp qua những cao thủ đều đã nhận ra, nguyên bản còn có chút tâm tư khác, lúc này đem những tâm tư đó bỏ đi. Linh vương cảnh giới cao thủ. Nếu là thật sự tại cách này gây chuyện lời nói, kết quả duy nhất liền là bị tại chỗ đánh chết. Lên đi. Cầm đầu nam tử trung niên chỉ một cỗ man lực xe thú, trầm giọng nói. Ta biết các ngươi rất không tình nguyện tham gia yêu ma chi chiến, tử vong suất rất cao, khả năng rất nhiều người đều sẽ chết trên chiến trường, nhưng là đây là vương tộc mệnh lệnh. Đương nhiên tử vong là không thể tránh khỏi, đồng dạng cũng sẽ có lớn lao kỳ ngộ đang chờ các ngươi, nếu như các ngươi có thể còn sống trở về, sẽ có vô số đếm không hết chỗ tốt, thậm chí các ngươi trong đó còn có người có thể đột phá đến linh vương cảnh giới trở thành mới vọng tộc chi chủ. Nam tử trung niên càng nói thanh âm càng cao càng thần sắc cũng càng kích động. Không thể không nói, người này cuối cùng cái kia mấy câu kích động lực rất mạnh, nguyên bản một số không lớn tình nguyện một tộc tộc viên môn, ánh mắt bên trong hiện lên hy vọng. Đột phá linh vương cảnh giới trở thành mới vọng tộc chi chủ, từ đó về sau, thân phận địa vị đem vượt xa hiện nay, dùng nhất thời đọ sức một thế vinh hoa đối với đang ngồi những cao thủ tới nói đúng là một cái cơ hội khó được. Đương nhiên cũng có một số người thờ ơ, dù sao mỗi người ý nghĩ đều có khác biệt. Ngồi tại thùng xe trong góc, Lâm Hảo chú ý tới cái thùng xe này bên trong đều là linh sư ba cảnh trở lên cao thủ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là bị ép buộc tới, cũng có tự nguyện tham gia, mà những cái kia tự nguyện tham gia yêu ma chiến trường đều là thực lực sớm đã đạt tới linh sư ngũ cảnh trở lên tuổi hơi lớn cao thủ. Những nhân sâm này thêm yêu ma chiến trường mục đích tương đối rõ ràng, tuổi thọ của bọn hắn không nhiều lắm, đình trệ tại nguyên bản cảnh giới nhiều năm, lại không cam lòng đợi đến tuổi thọ kết thúc, cho nên dự định đi yêu ma chiến trường đụng một cái, tìm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được lớn gặp gỡ, từ đó nhất cử đột phá hiện nay cảnh giới. Một nhóm khác thì là bị ép buộc tham gia, một bộ phận thần sắc chán nản. Mà có một bộ phận thì nhanh chóng thích ứng tới, thần sắc mang theo phấn chấn. Mà lần này tham gia yêu ma chi chiến, hoặc là từ bộ tộc đi ra, trải qua thánh luyện về sau. Tiến vào thánh thành bên trong cao thủ, hoặc là không quyền không thế, loại người này cho dù đã đạt tới linh sư cảnh giới, nhưng ở thánh thành bên trong địa vị chỉ có thể coi là ở vào tầng dưới. Về phần vọng tộc tử để cùng cao thủ cơ hồ không có nhìn thấy một cái. Linh sư cảnh giới cao thủ liên tục không ngừng bị vương tộc chấp pháp điện người đưa tới, 20 chiếc man lực xe thú rất nhanh liền tràn đầy hơn 200 người. Xuất phát! Theo cầm đầu thì vệ trưởng ra lệnh một tiếng, 20 chiếc man lực xe thú chậm rãi đi về phía trước. Thiết mục chế tác bánh xe trên mặt đất nghiền ép mà qua, thùng xe vừa đi vừa về tới lui. Ngồi ở trong xe những cao thủ trừ bỏ một số nhỏ lẫn nhau ở giữa nhận biết tại nói chuyện với nhau bên ngoài, những người còn lại hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là ngồi yên ở một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thùng xe đóng chặt, không ai biết man lực xe thú sẽ đi đâu. Chẳng qua thì vệ trưởng trước đó đã nói qua, đem lúc trước hướng một chỗ bí ẩn trụ sở, đem nhân viên phân phối sau đó. Tạo thành từng cách đại đội, chờ đến canh giờ vừa đến, liền sẽ có người mang theo đại đội tiến vào yêu ma chiến trường bên trong, thời gian cụ thể ước chừng lại ở ngày mai giờ mão tả hữu. Vị huynh đệ kia, là cách nào bộ tộc? Một tên gầy yếu nam tử chen chúc tới, mặt mỉm cười nói với Lâm Hảo. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là Điền Mộc tộc Điền Vô Cơ, thực lực vì linh sư bốn cảnh, chúng ta lần này tham gia yêu ma chiến trường là dự định tìm cơ duyên, nghe nói yêu ma chiến trường cực kỳ hung hiểm, một mình hành tẩu, nguy hiểm quá lớn, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết bạn tìm kiếm, thế nào? Lâm Hảo mở to mắt, liếc qua nam tử gầy yếu, khóe mắt liếc qua phát giác được cách đó không xa còn có sáu đạo ánh mắt quăng tới, hiển nhiên tên này nam tử gầy yếu đã tìm tới một số người. Yêu ma chi chiến cũng không phải thăm dò yêu ma chiến trường, càng nhiều người càng sẽ khiến đối thủ chú ý. Ta đã có đồng bạn. Lâm Hảo uyển chuyển cự tuyệt. Có đồng bạn rồi. Không bằng cùng một chỗ đi. Không cần, ta không thích nhiều người. Cái kia. Quấy dày. Tên là Điền Vô Cơ nam tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người về tới cách đó không xa đồng bạn chỗ, một đoàn người thấp giọng nói chuyện với nhau. Thế nào? Hắn không có đáp ứng. Ừ, hắn nói có đồng bạn. Điền Vô Cơ trả lời. Hừ, rõ ràng là lý do thôi, không nguyện ý coi như xong, chúng ta lại không cầu hắn. Tiểu tử này quá trẻ tuổi, chưa ăn qua thua thiệt, khó tránh khỏi sẽ ngạo khí một số, chờ đến yêu ma chiến trường, như loại này người, đừng nói tìm cơ duyên, tuyệt đối là bị chết sớm nhất một nhóm. Chẳng qua linh sư ba cảnh đỉnh phong mà thôi, cũng không phải linh vương cảnh giới cao thủ, có cái gì tốt ngạo. Điền Vô Cơ bọn người bên cạnh nói chuyện với nhau, vừa không phải liếc nhìn Lâm Hảo, sắc mặt tràn ngập một chút khinh thường. Mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng Lâm Hảo ngũ giác viễn siêu thường nhân, đối phương nói chuyện với nhau không sót một chữ rơi vào trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn cùng những người này so đo, có chút đóng lại mí mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần thể nội, thiên cương thần quyết, tầng thứ nhất như trước đang chậm chậm vận chuyển. Tại đạt tới tiểu thành đỉnh phong về sau thiên cương thần quyết, vô luận như thế nào tu luyện đều không thể lại ngưng luyện chân nguyên, nhưng Lâm Hạo nhưng không có dừng lại, bởi vì hắn biết tu luyện công pháp nhất định phải kiên trì bền bỉ, một khi đình trệ chẳng những không cách nào tiến bộ, hơn nữa còn sẽ lạc hậu. Dù sao, hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện 3 lần, lấy duy trì thiên cương thần quyết, độ thuần thục, chỉ cần không ngừng tu luyện, sớm muộn có một ngày sẽ đột phá đến đại thành. Không biết qua bao lâu, hành xử bên trong man lực xe thú ngừng lại, đóng chặt cửa sắt, bị vương tộc bọn thị vệ nhau nhau mở ra. Đến, đều đi ra đi. Ngồi tại man lực xe thú bên trong một tộc những cao thủ theo thứ tự từ trong xe đi ra, dương mắt xem xét, mới phát hiện mình ở vào một chỗ xa lạ trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này cực lớn, dài rộng ước là chừng 100 dặm, mà lại bốn bề toàn núi, cơ hồ chẳng khác gì là phong kín đường. Lâm Hạo chú ý tới, sơn cốc tứ phía ngọn núi bên trong ẩm ẩm tản ra kinh người đạo vận khí tức. Rõ ràng là có tuyệt đỉnh phong thủ bố trí ở chỗ này đại lượng đạo vận, nếu là có người vô ý bước vào, cho dù là linh vương tam giới cao thủ cũng sẽ bị tại chỗ rào sát. Nguyên lai cách này yêu ma chiến trường một chỗ trung chuyển nơi, vào chỗ tại thánh một thành mặt phía bắc ngoài 100 dặm. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái, bích sắc thu liếm, khi tiến vào man lực xe thu thời điểm, hắn liền đã thi triển một thánh thuật. Đem hành tẩu lộ tuyến phân biệt đến nhất thanh nhị sở. Trong sơn tốc có truyền tống trận, chẳng qua khởi động phương pháp lại tại đến đây vương tộc thị vệ đội trong tay, dẫn đội có 2 tên linh vương cảnh giới cao thủ. Đây chính là các ngươi một tộc phái tới hiệp trợ chúng ta tham gia yêu ma chi chiến cái gọi là cao thủ. Một đạo lãnh ngạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một tên ăn mặc cẩm bào ngọc áo, mặt như quan ngọc tuấn lãng nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Ở đây thân người sau còn đi theo đồng dạng quần áo 4 nam 2 nữ. Đoàn người này, lớn tuổi ước chừng 25-26 tuổi, tuổi nhỏ ước chừng 17-18 tuổi tả hữu. Nam tướng mạo đều có không đồng nhất, nhưng đều là anh tuấn tiêu sái hạng người, trong lúc hành tẩu, bộ pháp trầm ổn mà đại khí, khí chất phiêu nhiên. 2 tên nữ tử tướng mạo thanh tú, mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng một thân mờ mịt tiên linh khí chất. Trong lúc vô hình làm các nàng làm rạng rỡ không ít, phong thái ngọc cốt thước tha, dáng vẻ thước tha mềm mại. Ở đây không ít cao thủ đều bị cái này 2 tên nữ tử hấp dẫn ánh mắt, có thậm chí ngốc trệ tại chỗ, giống như nhìn thấy trong suy nghĩ cửu thiên tiên tử hạ phàm. Kỳ thật cái này 2 tên nữ tử tướng mạo không phải đến cỡ nào động lòng người, nhưng các nàng khí chất nhưng lại làm kẻ khác thình thịch tâm động. Trung thiên địa linh tú, câu nói này hình dung liền là trước mắt đoàn người này, vô luận nam nữ đều là như thế. Man hoang phong ấm chi địa đều là một đám phế vật thôi, liền bực này yếu ớt thực lực cũng dám nói rằng cao thủ. Sư huynh nói đúng lắm, giống như bọn gia hỏa này, sư để ta một cách đầu ngón tay liền có thể nghiền chết một đống. Một cách đầu ngón tay. Sư để ngươi quá để mắt bọn hắn, một cọng lông đều có thể đè chết một nhóm lớn. 2 tên tuổi tác ít hơn một số nam tử không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, khinh bỉ ánh mắt quét ngang mà qua. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói chúng ta là phế vật. Một tộc những cao thủ lập tức giận tím mặt, một số nguyên bản liền tâm tình không tốt, càng là tức giận đến tại chỗ nhảy dựng lên, nói liền muốn xuất thủ. Các ngươi đang làm gì? Sấm rền gầm thét, chấn động đến ở đây một tộc cao thủ từng cái khí huyết cuồn cuộn không thôi, cầm đầu mấy vị, tại chỗ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Một tên linh vương cảnh giới cao thủ xuất hiện tại mọi người trước người. Hung tợn chừng mắt liếc ở đây một tộc cao thủ, các ngươi muốn phản tộc hay sao? Bị linh vương cảnh giới cao thủ chừng một cái, ở đây một tộc những cao thủ lập tức rụt đầu về, coi như lòng có bất mãn người, cũng không dám mở miệng chống đối, trừ phi chán sống. Mấy vị này đại nhân là vương tộc đặc biệt phái tới hiệp trợ chúng ta đặc sứ, các ngươi nghe cho kỹ, từ tiến vào yêu ma chiến trường sau đó. Các ngươi nhất định phải nghe theo đặc sứ nhóm chỉ huy làm việc, nếu là có người dám can đảm không theo, ấn phản tộc tội định tội. Linh vương cảnh giới cao thủ lạnh giọng nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Đạo văn cùng thuật pháp. Đạo sứ. Ở đây một tộc những cao thủ hai mặt nhìn nhau. Rất mạnh. Lâm Hảo cảm giác bén nhạy đến cái này bảy tên cái gọi là đặc sứ trên người thi triển đặc thù nào đó bí thuật, mặc dù ẩn nấp thực lực chân chính, nhưng trong lúc vô tình lộ ra khí tức tương đương cường thịnh tại phía xa ngang nhau cảnh giới cao thủ phía trên càng khiến người ta kinh ngạc chính là bọn hắn yếu nhất đều là linh sư ngũ cảnh đỉnh phong cao thủ. Chư vị đặc sứ tại hạ dựa theo hiệp nghị đã xem người mang tới. Những người này cứ giao cho các ngươi xử lý, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, xin cáo từ trước. Linh vương cảnh giới cao thủ quay đầu, ngữ khí hòa hoãn nói. Giọng hát bên trong còn mang theo một chút khiêm tốn. Không tiến. Cầm đầu anh tuấn nam tử hai tay vẫn như cũ đặt ở phía sau, ngữ khí có chút bình thản đáp lại một tiếng. Linh vương cảnh giới cao thủ chẳng những không buồn, ngược lại trên mặt áy náy cười một tiếng, quay người liền mang theo vương tộc tất cả chấp pháp điện thị về cùng man lực xe thú mở ra truyền tống trận rời đi sơn cốc. Gặp vương tộc cao thủ rời đi, ở đây một tộc những cao thủ lập tức giải tán lập tức, hơn 200 người nhao nhao hướng phía sơn cốc tứ phía tự lo đi đến. Đều lăn trở lại cho ta. Cầm đầu anh tuấn nam tử trầm giọng quát. Người này thanh âm thình lình ra trì bí pháp nào đó, cuồn cuộn sóng âm khuấy động mà lên, như là mười trượng triều dâng quét sạch ra, nhất thời đại địa bên trên bụi đất tung bay, đá vụn liên tiếp bắn ra, một số đã đi xa cao thủ tại chỗ bị chấn động đến lui một bước. Mà khoảng cách tương đối gần tình huống phải tốt hơn nhiều, đứng tại chỗ một tộc cao thủ thì không có cái gì cảm giác, chẳng qua là cảm thấy thanh âm lớn một số. Bực này vi diệu khống chế sức mạnh thủ đoạn, khiến cho một số có kiến thức cao thủ rất là chấn kinh, phải biết loại này rất nhỏ nhập diệu lực lượng điều khiển, chỉ có linh vương cảnh giới cao thủ mới có thể làm được. Anh Tuấn Nam từ lúc trước hét lớn thời điểm trên người ẩn nấp khí tức hoàn toàn hiển lộ, rõ ràng là linh sư sáu cảnh đỉnh phong. Linh sư sáu cảnh đỉnh phong cùng linh vương cảnh giới chỉ kém cách nhau một đường, nhưng cả hai thực lực sai biệt lại là chênh lệch cách xa vạn dặm. Chạy trở về đến. Các ngươi cũng không phải một tộc người. Dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Một số nguyên bản liền lòng có bất mãn cao thủ lập tức giận tím mặt. Có thể bị tuyển nhập tham gia yêu ma chi chiến. Những cao thủ này tại đồng bậc bên trong cũng là có chút danh tiếng hạng người, có càng là thực lực viễn siêu cùng giai. Dựa vào cái gì? Sư đệ cho những này phong ấm chi địa vô chi man di một chút giáo huấn. Bên trái nam tử đối nhỏ tuổi nhất vì kia nói ra. Sư huyên yên tâm, sư đệ sẽ cho đám rác rưởi này trung thân dạy dỗ khó quên. Tuổi chừng 18 tuấn lãng thiếu niên mỉm cười. Sau đó đối bất mãn trong cao thủ thực lực đạt tới linh sư sáu cảnh một vị nói ra. Liền lấy ngươi khai đao đi, ngươi không xứng ta dùng toàn lực, chỉ cần một đầu ngón tay là đủ rồi. Đang khi nói chuyện đã dựng lên tay phải đầu ngón út. Tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi ngũ cảnh thực lực, liền muốn dùng một đầu ngón tay đánh bại ta. Tên kia linh sư sáu cảnh cao thủ cười lạnh, hai tay đột nhiên chấn động. Hùng hậu vô cùng ma nguyên cuồn cuộn mà động, giống như mạo đằng dung nham chấn động đến không gian sinh ra đạo đạo nếp gấp. Thật mạnh. Ở đây một tộc những cao thủ không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Tên này linh sư sáu cảnh cao thủ hiển nhiên là tu luyện huyền cấp cao giai ma công, giống như vậy cao thủ cho dù là linh sư sáu cảnh cực hạn cũng chưa chắc có thể dùng một đầu ngón tay liền có thể đánh bại. Đối với cái này một nhóm đặc sứ, một tộc những cao thủ cũng không có cái gì hảo cảm. Tuổi nhỏ thì thôi, còn như thế cuồng vọng. Cầu cực ma tí. Linh sư sáu cảnh cao thủ toàn thân run rẩy dữ dội. Hai tay cấp tốc biến lớn, cũng vươn dài mà ra, ma nguyên ma sát quá khí lưu tạo nên cuồn cuộn sóng nhiệt, bát cổ khác biệt lực đạo từ từng cái phương hướng ra chỉ cùng một chỗ, uy năng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần có thừa. Không ít có mắt giới cao thủ đã nhận ra bực này công pháp, từng cái hơi giật mình. không chịu được mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua tên kia cao thủ. Cửu cực ma tí bộ công pháp này cực kỳ kỳ lạ, tu đến đại thành về sau có thể sinh ra chín đạo uy năng. Cái này chín đạo uy năng từ từng cái phương hướng không ngừng điệp ra, tại đối thủ không có chút nào phòng bị tình huống dưới bộc phát ra mấy lần uy năng, đánh giết trong chớp mắt đối thủ. Vị này linh sư sáu cảnh cao thủ cũng là khó thở, xuất tan toàn lực, thế tất yếu cho trước mắt vị này cuồng vọng thiếu niên một cái nặng nề giáo huấn. Chỉ là tiểu tông công pháp, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Thiếu niên khóe miệng lướt lên một vòng khinh thường độ cong, tay phải ngón út hư không một điểm, phù một tiếng nhẹ vang lên truyền đến, sau đó lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xông cướp mà đến linh sư sáu cảnh cao thủ không biết bị loại lực lượng nào cao cao quăng lên, sau đó hung hăng rơi đập tại không xa xa trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì sinh sống. Rõ ràng đã bị oanh giết. Đợi cho người này ngã xuống đất về sau, mọi người mới phát hiện vị này linh sư sáu cảnh cao thủ là như thế nào bị giết chết, mi tâm, ngực. Tứ chi đều có chừng đầu ngón tay xuyên thủng vết thương, huyết dịch không ngừng phun ra, toàn thân sủi lơ, rõ ràng cả người xương cốt đã bị chấn bể, chết đến mức không thể chết thêm. Chết rồi. Linh sư sáu cảnh cao thủ tại trong chớp mắt liền bị cuồng vọng thiếu niên đánh chết, mà lại người ở chỗ này, không có một cách nào nhìn ra cuồng vọng thiếu niên là như thế nào xuất thủ, nguyên bản còn có chút bất mãn một tộc cao thủ lập tức sắc mặt trắng bệch, ai cũng không dám nói thêm một lời. Đây là cái gì công sát chi đạo công pháp? Lâm Hảo cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, công pháp này uy lực mặc dù không bằng tu la huyết đao, nhưng là dù gì được nhiều, có thể xuyên thấu hư không, khiến cho người khó lòng phòng bị. Khó trách gã thiếu niên này như thế cuồng vọng, có như vậy công pháp, lấy hắn linh sư ngũ cảnh thực lực, linh vương cảnh giới phía dưới. Cực ít có người có thể tránh đi. Đây là thuật pháp, linh tê phá huyết thuật. Lão bất tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thuật pháp. Thuật pháp chính là thời kỳ viễn cổ tuyệt đỉnh phong thủ lĩnh ngộ các loại đạo vận, từ đó biến hóa ra công sát đại thuật, tại thời đại kia. Là thuật pháp cường thịnh nhất thời đại, cơ hồ tất cả thuật pháp đều xuất từ thời kỳ viễn cổ. Công pháp và thuật pháp có gì khác biệt? Không đều là công sát phương pháp. Lâm Hảo vô ý thức hỏi. Đối với ngươi mà nói cũng không có khác nhau, nhưng trên thực tế khác nhau cũng lớn. Công pháp nhưng thật ra là từ thuật pháp bên trong diễn hóa đi ra, chỉ cần thể nội có thể ngưng tụ thành chân nguyên, liền có thể tu luyện. Mà thuật pháp lại khác, từ đạo vận bên trong diễn hóa đi ra, một khi học thành uy năng đem cao hơn nhiều công pháp, bình thường tới nói thuật pháp muốn so công pháp cao nhất cái cảnh giới uy lực, tỉ như đê giai thuật pháp, uy năng tương đương với huyền cấp công pháp, trung giai thì tương đương với địa cấp công pháp. Ý của ngươi là công pháp kỳ thật liền là thuật pháp phiên bản đơn giản hóa, chuyên môn cho cảnh giới hơi thấp linh sĩ học tập nhập môn sử dụng. Tiểu tử ngươi ngược lại là nói đúng, không sai, vô luận cách nào tông môn, nhập môn đệ tử trước tiên cần phải học công pháp, chờ cảnh giới cao sau đó, mới có tư cách học tập thuật pháp. Bất quá, thuật pháp không hề giống công pháp, biết khẩu quyết cùng vận hành phương thức liền có cơ hội học thành. Lão bất tử dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Thuật pháp nguồn gốc từ đạo vận, từ bên trong diễn hóa đạo văn, trừ bỏ khẩu quyết bên ngoài. Vẫn phải lĩnh ngộ thuật pháp bên trong đạo văn mới có thể thi triển đi ra. Chẳng qua thuật pháp bên trong đạo văn là từng cái tôn phái quý giá nhất đồ vật, trừ bỏ đệ tử nội môn bên ngoài tùy tiện không truyền ngoại nhân. Cái kia theo ý ngươi là công pháp không bằng thuật pháp rồi? Cũng không hẳn vậy, có chút đặc biệt công pháp vượt xa đại đạo chi thuật, chỉ bất quá những công pháp này hạn chế tính cực cao, khó mà phổ cập, đến mức những công pháp này dần dần xuống dốc, mà thuật pháp khác biệt, phàm là đạt tới linh sư cảnh giới, nếu có thể lộng đến miệng quyết cùng đạo văn, liền có cơ hội học thành. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo lập tức minh bạch. Không phải công pháp không bằng thuật pháp, mà là cường đại công pháp hạn chế quá cao, vô số người bên trong cũng chỉ có một hai cái có thể học được mà thôi. Giống như Tu La huyết đao, công pháp này liền không thể so với thuật pháp yếu bao nhiêu. Nhưng là nó hạn chế tính cực cao, đặc biệt là nhập môn cái này một khối, nếu không phải Lâm Hạo có thiên ma ấm ký phụ trợ tu luyện, dù là tu luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể học thành. Như loại này hạn chế cực cao công pháp, dù là uy lực lại như thế nào nghịch thiên, học không được, đó cùng giấy trắng khác nhau ở chỗ nào. Lâm Hạo ngưng mắt nhìn về phía Tuấn Lãng nam tử bọn người, khẽ chau mày, bảy người này hiểu được thuật pháp, mà trên người bọn họ nhưng không có ngũ hành tộc tộc ấm, hiển nhiên không phải cực cảnh chi địa bên trong người, có thể là từ cực cảnh chi địa bên ngoài tiến đến cách nào đó tông phái đệ tử. Thông qua Thiên Cương Tông Ngọc Giản miêu tả, Lâm Hạo sớm đã với cái thế giới này có cái sơ lược hiểu rõ. Đại hoang thế giới lấy phương vị chia làm ngũ đại bộ phận, phân biệt là Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang cùng bên trong Hoang, chỉ là Đông Hoang địa vực liền cực lớn. Cực cảnh chi địa chẳng qua là Đông Hoang cảnh nội nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, giống như vậy lớn nhỏ địa vực nhiều như sao trời, không người có thể đủ số đến rõ ràng. Khiến Lâm Hạo cảm thấy nghi ngờ là cái này bảy cái cũng không phải là ngũ hành tộc người, vì sao muốn chạy tới tham gia cực cảnh chi địa yêu ma chi chiến. Hơn nữa nhìn vừa rồi một tộc tên kia vương tộc linh vương cảnh giới cao thủ đối bảy người này thái độ có chút cung kính, đủ để chứng minh bảy người này thân phận bất phàm. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Dù sao Lâm Hạo mục đích là tiến vào yêu ma chiến trường bên trong tìm các loại chân quý linh dược, mau chóng tăng lên thái cổ thiên ma khu. Trong khoảng thời gian này gặp phải đều là linh vương cảnh giới cao thủ, cho dù có được vô tận cấm khí cùng tiểu thuẫn, hắn cũng không dám nói mình có thể chân chính giữ được tính mạng. Đặc biệt là trước đây không lâu gặp phải vị kia linh thánh cảnh giới cao thủ, càng làm cho ý hắn nhận ra thực lực chênh lệch thật lớn, tựa như là đối mặt một tòa không nhìn thấy đỉnh phong phong, nguy nga mà to lớn, thấy một lần phía dưới khó mà dâng lên mảy may kháng cự suy nghĩ. Vào thời khắc ấy, sinh tử đều là tại đối phương một ý niệm, loại kia không cách nào khống chế cùng chúa tể chính mình vận mệnh cảm giác, Lâm Hạo không muốn lại xuất hiện lần thứ hai. Sinh tử của mình cùng vận mệnh chỉ có bóp tại trong tay của mình mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Tại lai lịch không rõ đặc sứ dùng một chiêu đánh giết một tên linh sư sáu cảnh cao thủ về sau, tất cả một tộc cao thủ cũng không dám lại kháng cự mảy may, bởi vì không ai muốn chết, có không ít người đều mang tiến vào yêu ma chiến trường tìm cơ duyên tâm tư, dù sao chờ đến yêu ma chiến trường về sau, lại nghĩ biện pháp thoát đi là được rồi. Đặc sứ chỉ có 7 người, mà một tộc cao thủ có hơn 200 người, nếu là phản kháng, những người này không tin 7 người này có thể chân chính đem tất cả mọi người tại thời gian ngắn chém giết, có dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít, Lâm Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, một số dự định rời đi một tộc cao thủ, bi ai phát hiện cả tòa sơn cốc là toàn phong bế. Duy nhất cửa ra vào chỉ có cái kia một tòa truyền tống trận, chính xác mở ra phương pháp cũng chỉ có đặc sứ cùng vương tộc cao thủ biết. Nhanh đến giờ mão thời điểm, 7 tên đặc sứ lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lên đường đi, phía trước 10 dặm ra có một cái tiến vào yêu ma chiến trường truyền tống trận, cái kia truyền tống trận đã mở ra, các ngươi theo thứ tự tiến vào. Cầm đầu đặc sứ chỉ hướng phía trước. Ở đây một tộc cao thủ tại 7 vị đặc sứ nhìn soi mói, hướng phía truyền tống trận đi đến, 10 dặm đường nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất mau tới đến một cái cổ phát truyền tống trận chỗ, cầm đầu tên kia đặc sứ dẫn đầu bước vào trong truyền tống trận, một tộc cao thủ bọn người chần chờ một lát, cũng đi theo bước vào. Trẻ tuổi nhất vị kia đặc sứ đứng đằng sau, nhìn lấy bước vào một tộc cao thủ, khóe miệng có chút kéo một cái, thần sắc lộ ra một tia tàn bạo cùng lãnh huyết. Một lát sau, đến phiên Lâm Hạo, vừa tới gần truyền tống trận cảm giác bén nhạy lập tức phát giác được cái này truyền tống trận có chút rất không thích hợp, sinh tính cẩn thận hắn, lặng yên vận chuyển linh thức điều tra lên trước mắt truyền tống trận. Đây là... Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Lôi tinh. Đạo văn. Không sai, cái này trên truyền tống trận có một đạo nhỏ xíu đạo văn, đổi lại người khác có lẽ rất khó phát giác được cái này một tia đạo văn tồn tại, nhưng lại khó mà giấu riêng được hắn. Trước mắt cái này đạo văn cũng không phải là tiên thiên mà thành cường đại thiên địa đạo văn, mà là trải qua vẽ về sau, truyền thụ xuống đạo văn dị pháp, mặc dù không có nguyên bản thiên địa đạo văn uy lực cường đại như vậy. Nhưng dù sao ẩn chứa một tia đạo văn uy năng ở bên trong. Lâm Hạo lặng yên thả ra linh thức, vừa xúc động cái kia một tia đạo văn, lúc này cảm nhận được một cỗ giá rét thấu xương thẳng tràn vào thức hải bên trong. Cái này đạo văn lại có được đông kết ý thức công hiệu, nguyên lai cái kia bày cái gọi là đặc sứ, là dự định thông qua cái này một tia đạo văn đến điều khiển tất cả một tộc cao thủ. Lâm Hạo bất động thanh sắc vượt qua đạo văn trực tiếp tiến vào trong truyền tống trận. Tại một chỗ khác bên ngoài truyền tống trận, đám người nhao nhao đi ra, khi thấy tình cảnh trước mắt, đều không chịu được tại chỗ ngây ngẩn cả người. Đây chính là yêu ma chiến trường. Tốt nồng mùi máu tươi a, cái này cần chết bao nhiêu người, mới trầm tích ra lớn như thế mùi máu tươi. Còn có sát ý, cái kia một cỗ vung không tiêu tan sát ý. Làm cho người rất tê cả da đầu. Bầu trời cùng đại địa bên trên đỏ bừng vô cùng, phảng phất bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Tầm mắt thấy chỗ đều là mảng lớn đất hoang, băng lãnh hàn phong quét mà đến, phảng phất có được thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau cùng hò hét. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt. Có một ít thực lực hơi thấp một tộc cao thủ đang nghe trong gió tiếng la giết sát na, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Liền ngay cả bảy tên đặc sứ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tam sư muội, đem phương thiên giám lấy ra xác nhận một chút phương vị của chúng ta. Cầm đầu đặc sứ nói ra. Ừ. Một tên nữ đặc sứ lấy ra một cái la bàn linh khí, phía trên trải rộng tinh thần nhỏ chút, ngón tay ngọc liên tục gảy phía dưới trên la bàn nhỏ chút liên thành đặc thù tuyến đường. Sư huyên, chúng ta vận khí không tệ. Vừa vặn ở vào yêu ma chiến trường đông bộ, bên phải bên cạnh trăm dặm chỗ, chính là huyền lôi khu. Nữ đặc sứ nói đến phần sau, hai mắt tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Xác thực vận khí không tệ, nghe nói huyền lôi khu là chính là yêu ma chiến trường một chỗ thu hoạch nơi, từng có linh sư sáu cảnh cao thủ tại dưới cơ duyên xảo hợp thu qua một đạo lôi tinh, cũng dùng cái này vật luyện chế thành huyền lôi châu, ẩn chứa lôi tinh uy năng huyền lôi châu. Nghe nói oanh sát linh vương cảnh giới cao thủ cũng không có vấn đề gì, mà lại vật này còn có thể khu trừ yêu ma chiến trường bên trong tà vật, chính là thăm dò yêu ma chiến trường một lớn lợi khí. Cầm đầu đặc sứ liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, quay người đối còn lại sáu người hỏi. Ta đề nghị tiến về huyền lôi khu, các ngươi phải chăng có ý kiến? Sư huynh đề nghị, chính là sư đệ suy nghĩ. Không có ý kiến. Còn lại sáu tên đặc sứ đều là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nơi này tới gần huyền lôi khu. Ha ha. Tiểu gia hỏa, chúng ta vận khí không tệ, lại một chút liền truyền đến huyền lôi khu phủ cận tới. Lão bất tử cười to nói. Ngươi nhưng từng nghe nói, huyền lôi khu tam đại trọng bảo, lôi tinh, long điện thiên liên cùng lôi điện đại thuật. Lôi tinh ta vừa nghe nói qua. Lôi điện đại thuật, cái kia chính là cường đại thuật pháp. Long điện thiên liên, vật này lại là cái gì đồ vật? Vật này chính là thiên tài địa bảo một trong, chẳng qua vật này rất khó thu hoạch được, vạn năm khó gặp một lần a, chỉ có thể nhìn người cơ duyên mà định ra. Long điện thiên liên, ngươi cũng không cần suy nghĩ, chẳng qua lôi tinh cùng lôi điện đại thuật, bản tôn ngược lại là biết thu lấy biện pháp. Lão bất tử nói đến đây, liền ngừng chủ đề. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu ma tinh? Lâm Hạo bất đắc dĩ nói. Ta không cần ma tinh, ta chỉ cần lôi tinh. Không được cho ngươi lôi tinh, ta còn có thể lấy cái gì? Lâm Hạo lúc này cự tuyệt, bởi vì lão bất tử này quá gian xảo, mỗi một câu nói đều có thể bị hắn thiết hạ bẫy dập đến hố mình. Không phải còn có lôi điện đại thuật. Ngươi có thể bảo chứng ta có thể cầm được đến lôi điện đại thuật. Lâm Hạo nhích miệng. Không thể cam đoan. Đã ngươi không thể cam đoan, vậy ngươi dựa vào cái gì cầm xuống lôi tinh? Bản tôn có thu lấy lôi tinh phương pháp. Ta cũng có. Lâm Hảo vỗ vỗ thiên cương giới ở bên trong, thế nhưng là có ngay cả thần lôi thiên hỏa đều có thể thu nạp tiểu đỉnh, chớ nói chi là chỉ là lôi tinh. Tốt à, ngươi muốn biết cái gì? Lão bất tử rốt cuộc thỏa hiệp. Lôi tinh cùng ma tinh đối ngươi có chỗ lợi gì? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Thôi thôi, nói thật cho ngươi biết, cái này yêu tộc xương ngón tay kỳ thật cũng không phải là bản tôn, mà là bản tôn vô ý thu hoạch được đồ vật, bởi vì đã mất đi bản thể, bản tôn chỉ dựa vào một sợi hồn biết, khó mà đem yêu tộc xương ngón tay luyện hóa, nhất định phải mượn nhờ ma tinh cùng lôi tinh những vật này, một khi xương ngón tay bị triệt để luyện hóa, bản tôn liền có thể thoát ly trói buộc, câu trả lời này ngươi hài lòng. Lão bất tử lầu bầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Nói nhảm, không phải ngươi cho rằng còn sẽ có loại nào kinh thiên nội tình hay sao? Lâm Hảo không có lại tiếp tục hỏi tới. Tại bảy vị đặc sứ dẫn đầu dưới, một tộc những cao thủ tiếp tục hướng phía huyền lôi khu xuất phát, trong đó còn phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, có một ít một tộc cao thủ dự định vụng trộm rời đi tại chỗ bị sở hữu đạo văn giết chết, liên tiếp chết ba cái về sau, liền không có người còn dám dâng lên một mình ý nghĩ rời đi. Huyền lôi khu. Loại này đặc thù khu vực tại yêu ma chiến trường bên trong có mấy chục chỗ nhiều, mỗi một chỗ đều là cực kỳ hung hiểm chi địa. Có địa phương nghe nói là năm đó đại yêu hoàng cùng thánh chủ kịch chiến sau đó, dẫn đến khu vực nhỏ đại đạo vận luật phát sinh kịch biến mà hình thành. Toàn bộ yêu ma chiến trường cùng sở hữu ba khu lớn hiểm địa, mấy chục chỗ nhỏ hiểm địa. Huyền lôi khu liền là nhỏ hiểm địa một trong, chỗ này địa vực chỗ sâu cũng là có chút nguy hiểm. Cho dù là linh vương tam giới cao thủ ngộ nhập trong đó, nói không chừng cũng sẽ bỏ mình ở bên trong. Mà ba khu lớn hiểm địa được vinh dự tuyệt hung nơi. Cho dù là linh thánh cảnh giới trở lên tuyệt đỉnh phong thủ bước vào, cũng sẽ đứng trước bỏ mình nguy hiểm. Huyền lôi khu ở vào một tòa thung lũng bên trong, nơi này lâu dài dày đặc cuồng lôi áp điện đứng đỉnh chóp hướng xuống nhìn lại, đầy mắt đều là từ trên trời giáng xuống cuồng lôi cự điện, rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất xung ra một cái hố to, cháy đen nham thạch bên trên răng đầy nhẹ nhẹ điện quang cùng nhàn nhạt mùi cháy khét. Một tộc những cao thủ lập tức sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy cuồng lôi, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Đại sư huynh, khoảng cách lôi chứng yếu nhất thời kỳ còn có một canh giờ. Cầm trong tay la bàn nữ đặc sứ nói ra. Ừ, vậy thì chờ một canh giờ. Cái này huyền lôi khu đáng sợ nhất không phải minh lôi, mà là khó mà nhận ra ám điện. Vật này cực kỳ ác độc, mà lại ra thích thôn phệ sinh linh. Sợ cái gì, ám điện tuy khó tìm, nhưng ta chỗ này có sư tôn cho Đại La Thiên Lồng ánh sáng, chỉ cần vừa chiếu, ám điện tuyệt đối chạy không thoát. Về phần tiêu trừ biện pháp, chúng ta không phải mang theo nhiều như vậy phế vật tới. Những người này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tên là Đại sư huyên Tuấn Lãng Nam Tử cười cười. Đúng a, ta làm sao lại quên những này man hoang phế nhân. Mấy người kia đối thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng là không sót một chữ rơi vào Lâm Hảo trong tay. Cái này bảy cái gia hỏa thật đúng là ác độc, lại muốn lấy một tộc những cao thủ tính mệnh đến vì bọn họ mở đường. Mặc dù hắn tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng chỉ cần đối phương không trêu chọc mình, là tuyệt đối sẽ không tùy ý xuất thủ đối phó đối phương. Ám điện. Lâm Hảo âm thầm giật mình, ám điện chính là lôi điện một loại uy năng cường đại, chủ yếu nhất là nó hành tung rườm rà, linh thức không cách nào điều tra, khó lòng phòng bị, may mắn đi theo đám bọn hắn đến đây, nếu là mình tùy tiện tiến vào bên trong, gặp được ám điện, phiền phức nhưng lớn lắm. Một canh giờ trôi qua, huyền lôi khu cuồng bạo lôi điện, dần dần yếu đi xuống tới, đi vào. Cầm đầu đại sư huyên ra lệnh một tiếng, còn lại sáu người theo sát phía sau, một tộc những cao thủ bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ, cũng theo tới. Lôi điện mặc dù yếu đi, uy năng cũng hạ thấp thấp nhất, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có một hai đạo cuồng lôi oanh kích xuống. A. Một tiếng hét thảm truyền đến. Một tên mộc tộc cao thủ chưa kịp tránh né, bị nện rơi xuống cuồng lôi oanh thành mảnh vỡ. Còn lại mộc tộc cao thủ thấy thế, lập tức sắc mặt trắng bệch vô cùng, thần sắc cũng biến thành cảnh giác cùng thận trọng lên, e sợ cho gặp được cường đại cuồng lôi oanh kích. Thử. Một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện đánh vào Lâm Hạo trên cánh tay phải, bị hắn tiện tay vung lên, đem đạo này lôi điện tại chỗ đập nát. Theo không ngừng xâm nhập, chết đi một tộc cao thủ số lượng đã vượt qua 10 vị, cơ hồ đều là bị đột nhiên xuất hiện cuồng lôi cho đánh chết. Bảy tên đặc sứ đi tại phía trước nhất, cầm đầu tên kia đã lấy ra một cái màu xanh biếc tấm gương, vật này phía trên bảo quang lưu chuyển không ngừng, đạo đạo linh tính vần quanh. Rõ ràng là một kiện cao giai linh khí, chỉ gặp trên gương thỉnh thoảng bắn ra chùm sáng màu xanh. Chờ một chút. Cầm đầu đặc sứ ngừng lại, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm phía trước, sau đó đối sau lưng ba tên một tộc cao thủ nói ra. Phía trước có chút cổ quái, ba người các ngươi tiến lên điều tra một chút. Ba tên một tộc cao thủ lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao? Không muốn đi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sống? Đặc sứ trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo. Ba tên một tộc cao thủ là gặp qua người này thủ đoạn tàn nhẫn, cắn răng, ba người sóng vai đi đến, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, tâm tình long đong đi 10 trượng về sau, đang muốn quay người trở về, một đạo ám sắc lánh mang lăng không mà hiện, giống như rắn độc cuốn lấy trong đó một tên một tộc cao thủ. Tên kia một tộc cao thủ tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân run rẩy không ngừng, ám sắc điện mang không ngừng thôn phệ lấy huyết nhục của hắn, khiến cho thân thể của hắn cấp tốc khô quắt xuống tới, liền ngay cả ma nguyên cũng bị cắn nuốt không còn một mảnh. Tình cảnh quái gì như vậy, để người ở chỗ này không chịu được toàn thân run rẩy. Đây là ám điện, một khi hấp phệ huyết nhục hoàn tất, nó liền sẽ tìm mục tiêu kế tiếp, không muốn chết liền mau chóng rời đi nơi này. Bảy tên đặc sứ bước nhanh hướng phía trước đi đến, một tộc những cao thủ do dự một chút, đuổi theo sát. Cùng nhau đi tới. Ám điện càng ngày càng nhiều. Chết đi một tộc cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, trăm trượng lộ trình, liền đã chết hơn 60 vị, tiếp tục tiến lên một đoạn lộ trình, như là sợi tóc cuồng lôi biến mất, thay vào đó là cánh tay trẻ con phẩm chất màu ngà sữa điện trụ. 3. Một đạo điện trụ rơi xuống. Mặt đất kịch liệt rung động mấy lần, cháy đen yên trần phía dưới, thì là một cái rộng chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy hố to. Kinh người như thế uy năng, khiến cho ở đây bảy tên đặc sứ, còn có ở đây một tộc những cao thủ đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh quá mạnh. Đạo này điện chủ uy năng, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Phía trước trải rộng đại lượng từ trên trời giáng xuống điện trụ, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, nơi này là một mảnh cấm khu, tuyệt đối cửu tử nhất sinh cấm khu. Lôi tinh, thật nhiều lôi tinh, ha ha, đã nhiều năm như vậy, lại sinh ra nhiều như vậy lôi tinh, vượt xa bản tôn dự kiến. Lão bất tử mừng như điên, thanh âm truyền đến, cái kia một cái dấu ở Lâm Hạo chỗ ngực yêu tộc thánh cốt đột nhiên hưu bắn ra, một cỗ nồng hậu dày đặc đạo vận khí tức khuấy động mà ra. Lúc này phía trước một đạo điện trụ rơi đập mà xuống, vừa vặn ngăn tại xương ngón tay phía trước. Xương ngón tay không có chút nào nhượng bộ, mà là trực tiếp điểm tại điện trụ bên trên. 3. Mạnh mẽ đáng sợ điện trụ tại chỗ bị điểm mặt. Thật bị lão bất tử hố. Lâm Hạo thầm mắng không thôi, nguyên bản định lặng lẽ xâm nhập, sau đó chậm rãi thu hoạch lôi tinh, lại không nghĩ rằng lão bất tử này lại đột nhiên kích động như vậy, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, lần này muốn che giấu cũng khó khăn, không có suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra tiểu thuẫn, thả ra một mặt, đỉnh lấy tiểu thuẫn xông vào điện trụ bên trong. Xương ngón tay tiểu thuẫn. Cái này hai dạng đồ vật tuyệt đối là cao giai địa khí, thậm chí có thể là đê giai thiên khí. Không nghĩ tới còn có cái nắm giữ trọng bảo tiểu tử tại một tộc bên trong, chư vị sư đệ muội. Mọi người cùng nhau xuất thủ, như thế trọng bảo há có thể lưu lạc tay người khác, đối đãi chúng ta đoạt lấy về sau, lại làm ra định đoạt. Đại sư huyên nói không sai, bực này trọng bảo rơi vào cái kia một tộc phế vật trong tay, thật sự là phung phí của trời, còn không bằng ở tại chúng ta nơi này, phát huy ra càng lớn tác dụng. Bảy tên đặc sứ, đặc biệt là cầm đầu đại sư huyên, nhìn về phía xương ngón tay cùng tiểu thuẫn, ánh mắt cực nóng vô cùng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 127. Lại là ngươi. Lão bất tử. Lâm Hạo nghiến răng nghiến lợi, đỉnh lấy tiểu thuẫn tại điện chủ bên trong phi nước đại. Tuy có tiểu thuẫn phòng hộ, điện chủ uy năng khó mà làm bị thương hắn. Nhưng điện chủ trùng kích xuống lực đạo là cỡ nào cường đại. Nếu không phải hắn bây giờ là thái cổ thiên ma khu, đổi lại người bình thường, sớm đã bị đánh chết. Vù vù. Bảy tên đặc sứ hóa thành lưu quang bắn ra. Bảy người này không biết thi triển bí pháp gì, lưu quang tại điện chủ bên trong lại sẽ tự động tránh ra đến, căn bản sẽ không bị hao tổn mảy may, mà lại tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Dừng lại. Cầm đầu đặc sứ, vượt lên trước một bước ngăn tại Lâm Hạo phía trước, còn lại sáu người sau đó vây quanh, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vần quanh tiểu thuẫn, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu tham lam. Tên này tiểu thuẫn xác thực thần kỳ, có thể ngăn cản điện chủ oai. Vô sỉ tiểu tặc, dám trộm cắp ta lập đỉnh phái trọng bảo, còn không mau đem này trọng bảo trả lại trở về. Cầm đầu đặc sứ quát. Ngươi nói đây là các ngươi lập đỉnh phái trọng bảo. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt chỉ tiểu thuẫn hỏi. Nói nhảm, vật này tên là Huyền Thiên Thần Thuẫn, chính là chúng ta lập đỉnh phái tổ sư lưu truyền xuống trọng bảo một trong, còn có cây kia kiếm mẻ xương ngón tay, cũng đồng dạng là ta lập đỉnh phái truyền xuống trọng bảo, ngươi lại đánh cắp hai loại. Năm gần đây ta phái trọng bảo mất đi không ít, nói không chừng trên người hắn còn có còn lại mất đi trọng bảo. Không sai, còn không mau đem ta phái trọng bảo toàn giao ra. Bảy tên đặc sứ từng cái nghiêm nghị quát. Ngôn từ ở giữa, âm vang hữu lực, hai đầu lông mày tràn đầy phẫn hận, bộ kia cừu thị thần sắc, phảng phất Lâm Hạo thật đem cái gọi là lập đỉnh phái bảo khố cho móc sống. Gặp qua vô sỉ, nhưng lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Muốn đoạt liền đoạt, còn làm gì biên ra những này cái gọi là lý do. Lâm Hạo bình sinh hận nhất liền là loại người này, bán thịt còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Có lá gan chính các ngươi tới bắt. Lâm Hạo lười nhắc nói thêm gì nữa, tại chỗ đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng tuổi nhỏ tên kia đặc sứ. Hừ, không biết sống chết ra hỏa. Tuổi nhỏ đặc sứ khóe miệng lướt lên tàn nhẫn đường cong. Hai tay hướng phía trước vỗ, đạo văn hiển hiện, bàn tay thoáng chốc biến mất ngay tại chỗ. Một chiêu này là sở học của hắn thuật pháp bên trong, không tính mạnh nhất, nhưng là thực dụng nhất một loại, ẩn chứa đạo văn thuật pháp, uy năng đủ để đánh chết cao một cấp cao thủ. Bành! Nổ vang truyền đến. Đột nhiên toát ra đạo văn, bị Lâm Hạo một quyền oanh thành mảnh vỡ, toàn bộ nắm đấm như là lưu quang. Khứ thế không giảm đánh tới thái cổ thiên ma khu, mạnh nhất ma khu tại thái cổ thời đại, ngang nhau cảnh giới bên trong, không ai cản nổi. Làm sao có thể? Đạo văn lại bị đánh nát, thất sư đệ đạo văn mặc dù học được thời gian không dài, nhưng hắn đạo văn uy năng lại không thể so với chúng ta yếu bao nhiêu, làm sao lại bị đánh nát? Tiểu tử này đến cùng tu luyện là bực nào công pháp? Lại lấy nhục thân phá mất đạo văn, chẳng lẽ hắn là thượng cổ thể chất hay sao? Thượng cổ thể chất, nghe nói tại viễn cổ thời đại liền tồn tại thể chất đặc thù, những thể chất này có thể so với hoang thú, có trời sinh uy năng không dứt, mà có lại có tiên thiên chi linh hàng nhập. Dù sao các loại thể chất đều có, mỗi một cái thượng cổ thể chất đều là cực kỳ khủng bố, bao năm qua đến mỗi một vị thánh địa thánh chủ nhân tuyển đều là từ nơi này chút thể chất bên trong chọn lựa mà ra. Bành! Một trận bão hưởng truyền đến, tên kia đặc sứ thân thể đã bị Lâm Hạo một quyền chấn vỡ. Thất sư đệ! Thượng cổ thể chất chỉ có khi tu luyện tới đại thành thời điểm mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Hắn cũng không có đại thành, chúng ta sáu người liên thủ nhất định có thể đem hắn chém giết. Cầm đầu đặc sứ quát. Đồng thời, Hắn cắn răng tụ lên thể nổi một cái ngân sắc vòng vòng, vật này chính là hắn vừa mới thu hoạch được trung giai linh khí, vốn định dùng để luyện chế thành làm bản mệnh thần binh, hiện tại đối mặt thượng cổ thể chất, hắn không thể không thi triển ra toàn lực đến, còn lại 6 người cũng nhao nhao thả ra tự thân linh khí. Ngân sắc vòng vòng, đàn tranh, sáo ngọc, loan đao các loại thức linh khí, nương theo lấy phóng lên tận trời linh quang. Cướp giết hướng về phía Lâm Hạo. Đối mặt rất nhiều linh khí. Lâm Hạo hai tay chấn động, cốt nhục phát ra lốp bốp bão hưởng, từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, cả người đã xông cướp đi lên, tứ chi múa, cùng tất cả linh khí liên tục đụng vào nhau, bang bang tiếng vang, nghe được 6 tên đạp sứ răng mỏi như không thôi. Phanh phanh phanh. Một quyền tiếp một quyền, nắm đấm không ngừng chùy trên linh khí. Để 6 tên đặc sứ sắc mặt trắng bệch chính là, những này linh khí càng không có cách nào làm bị thương đối phương, cái này cũng coi như xong, linh khí liên tiếp bị nện gõ phía dưới, linh tính dần dần bị hao tổn, nếu như tiếp tục nữa, kết quả cuối cùng chính là linh khí triệt để báo hỏng. Đây rốt cuộc là cái gì thượng cổ thể chất? Thật là đáng sợ, cường độ thân thể lại không thua linh khí. Cầm đầu đặc sứ cắn răng, gian nan làm ra quyết định nói. Chúng ta rút lui trước, chờ tìm tới dược sư huyên bọn hắn cùng một chỗ, lại đến vây giết kẻ này. Tốt! Dược sư huyên bọn người sớm đã là linh vương một giới cao thủ, lấy thực lực của bọn hắn, rào sát kẻ này cũng không phải là việc khó gì. Đang khi nói chuyện, 6 tên đặc sứ tranh thủ thời gian thu lấy linh khí. Đột nhiên! Lâm Hạo cánh tay nổi lên hiện ra đạo đạo ma văn, giống như tự nhiên đạo vận, song quyền quang nện phía dưới, ngân sắc vòng vòng dẫn đầu bị oanh nát, còn lại 5 dạng linh khí, liên tiếp đã bị đánh mảnh vỡ, 6 tên đặc sứ biến sắc, có 3 vị tại chỗ thổ huyết. Ầm ầm. Lâm Hạo giống như ma thần hạ phàm, đánh thẳng tới, tốc độ vừa nhanh vừa vội, Lâm không một trường dung ra, một tên đặc sứ không tới kịp tránh thoát. Lập tức bị một trưởng này oanh sát, mặt khác 5 người thấy thế, lúc này quá sợ hãi, muốn thoát thân rời đi cũng đã chậm một bước. Một trưởng tiếp một trưởng vỗ ra. Mỗi một dưới lòng bàn tay đến chắc chắn sẽ có một tên đặc sứ bị chụp chết. Một tộc những cao thủ thấy run sợ không thôi. Từng cái trợn mắt hốc mồm theo bọn hắn nghĩ, những này đặc sứ đã rất đáng sợ, thực lực vượt qua ngang nhau cảnh giới cao thủ không nói, còn hiểu đến kỳ lạ bí thuật. Thế nhưng là, những này đặc sứ ở trước mắt vị này như là ma thần trước mặt thiếu niên, bị một trưởng vỗ chết một cái. 3. Cầm đầu tên kia đặc sứ nhìn thấy bên hông sư để bị trục chết, lập tức mặt không có chút máu, mắt thấy một con kia đáng sợ ma trưởng đánh tới, hắn tranh thủ thời gian hô. Đừng giết ta, ngươi giết ta đối ngươi không nhiều lắm chỗ tốt. Ngươi là một tộc người. Cũng không biết lần này Bắc Cảnh Thánh Địa cùng 9 đại phái trước thời gian 10 năm mở ra yêu ma chiến trường chân chính dụng ý. Ta cho ngươi biết, ta tất cả đều nói cho ngươi, chỉ cần ta biết, ta đều nói cho ngươi. Lâm không rơi xuống ma trường, có chút ngừng lại, Lâm Hạo chậm rãi thu về bàn tay. Nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Cầm đầu đặc sứ dọa đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh, sau đó liền đem hắn biết hết thảy nói đi ra. Càng nghe Lâm Hạo càng cảm thấy giật mình, càng cảm thấy im lặng. Yêu ma chi chiến. Bị ngũ hành tộc ca tụng là đồng thời tích lũy công tích cùng vinh quang đại chiến, lại chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cái gọi là yêu ma chi chiến cũng không phải là ngũ hành tộc cùng yêu ma chi chiến, mà là bọn hắn bị xem như thí luyện bên trong quái vật cung cấp Bắc Cảnh Thánh Địa cùng 9 đại phái đệ tử thí luyện dùng. Đây hết thảy, ngũ hành tộc cao tầng đều biết, nhưng là bọn hắn lại không nói cho những người khác. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai, thân là ngũ hành tộc một viên bi ai, tộc đàn không mạnh còn chưa tính. Ngay cả cao tầng đều đã sớm bị sợ mất mật, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng 9 đại phái một câu, liền phải ngoan ngoãn nghe theo. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là, lần này sớm mở ra yêu ma chi chiến, là bởi vì Bắc Cảnh Thánh Địa một vị thánh nữ tu luyện có chỗ tiểu thành cần một trận thí luyện củng cố tự thân mà thôi, lý do chỉ đơn giản như vậy. Vì một tên thánh nữ củng cố tự thân tu vi, phải dùng 10 vạn cái nhân mạng đi bồi luyện. Cũng chỉ có những này. Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Còn có một cái bí văn, nghe nói lần này Bắc Cảnh thánh nữ muốn tiến về yêu ma chiến trường tam đại hiểm địa một trong vạn kiếm phần bên trong. Vạn kiếm phần. Nghe nói cùng năm đó tiếng tăm lừng lấy kiếm chi thánh chủ có chỗ liên hệ, thậm chí là người này sau khi ngã xuống hình thành vạn kiếm mộ địa. Không sai. Nghe nói tên này kiếm chi thánh chủ chính là vạn cổ tuế nguyệt sau đó tam đại thánh chủ một trong, có người nói hắn đã chạm đến tiên lộ, sớm đã thành tiên, mà hắn lưu lại tại vạn kiếm phần, khả năng liền là hắn còn sót lại vô thượng kiếm điển. Đa tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, bất quá ta muốn nuốt lời. Ngươi không phải nói không giết ta. Ta nói chính là, hài lòng, ta sẽ không giết ngươi. Nếu như ta không giết ngươi, ngươi nói không chừng sẽ mang ngươi mấy vị kia sư huynh chạy về tới giết ta. Con người của ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên vì giảm bớt phiền phức, ngươi liền đi chết đi. Lâm Hạo một quyền ném ra, đánh chết tên này đặc sứ, về phần những mộc tộc kia cao thủ, thì là để bọn hắn tự động rời đi. Hỏng bét, không biết lão già kia đem lôi tinh thu hết không có. Lâm Hạo quay người đỉnh lấy tiểu thuẫn xông về huyền lôi khu chỗ sâu. Đi vào chỗ sâu, điện chủ biến mất, đây là một mảnh duy nhất thanh tịnh địa phương, ở chỗ này lơ lửng hơn 20 khỏa lớn bằng ngón cái lôi tinh, những này lôi tinh phía trên thỉnh thoảng chớp động lên linh đồng hồ quang điện cho người ta cảm giác tựa như là đã sống tinh linh. Tại lôi tinh phía trước, xương ngón tay lơ lửng giữa trời, phảng phất bị thứ gì cho hạn ở, không cách nào tiến lên mảy may. Tiểu tử, mau tới giúp ta, đem phía dưới này cái kia nát xương cốt dịch chuyển khỏi. Lão bất tử hô. Nát xương cốt. Lâm Hạo ngưng mắt nhìn lại, chỉ kiến dài trên mặt nằm to bằng móng tay cốt phiến, khối này cốt phiến bên trên dày đặc yêu tộc đại đạo vận luật, vừa vặn hạn chế lại xương ngón tay hành động. Vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy một khối ẩn chứa yêu tộc đại đạo vận luật cốt phiến, cái này khiến hắn lập tức đề cao cảnh giác. Yêu nữ đừng lẩn trốn nữa, ta biết ngươi ở chỗ này. Lâm Hạo trầm giọng nói. Đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn lão bất tử một cái, lão hỗn đàn kia vậy mà muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ xuống nước, may mắn mình sớm có chuẩn bị. Khanh khách. Đệ, hai tháng không thấy. Tỷ mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi đây. Mặc kiểu dáng người chập chờn đi ra, một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn đầy vô tận mị hoặc, không thể không nói yêu nữ này xác thực rất có mê người tiền vốn, tư thái cùng dung mạo tự nhiên là không cần nói. Muốn ta? Đừng làm bộ dạng này. Lâm Hạo khoát tay áo, nói. Nếu như ngươi muốn về món kia yêu tộc thánh vật, liền mang đi đi, từ đó về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, thế nào? Nó vốn là tộc ta thánh vật một trong, tỷ tự nhiên muốn mang đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi cách này oan gia còn nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngày đó ngươi như thế nào đối tỷ? Mặc kiều sóng mắt lưu chuyển, khẽ cắn môi dưới buồn bực xấu hổ bộ dáng càng là làm cho người thình thịch tâm động. Yêu nữ này thật đúng là muốn mạng người. Không đề cập tới còn tốt, bị cái này nhấc lên, Lâm Hạo không chịu được nhớ tới ngày đó Mặc Kiều Ngọc Thể đang nằm bộ dáng, lập tức một trận không hiểu rung động. Nói đi, ngươi mục đích thực sự là cái gì? Tỷ hôm nay tới đây, là dự định mời ngươi cùng một chỗ tiến vào vạn kiếm phần, ngươi yên tâm tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn cho ngươi. Mặc Kiều nói ra. Vạn kiếm phần. Lâm Hạo khẽ giật mình, không khỏi nhíu mày, vì sao tìm ta? Bằng vào ta thực lực, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ngươi đương nhiên giúp được một tay, cái này thánh vật đã sinh linh, bên trong linh chỉ có ngươi có thể thuyết phục nó. Ngươi cùng nó nói một câu, đến lúc đó để nó kịp thời bố trí xuống một số đạo văn là được rồi. Mặc Kiều chỉ hướng cái kia một cái xương ngón tay. Lâm Hạo không có làm là sẽ quay về đáp. Mà là tại suy tư, Vì cái này một cái xương ngón tay, yêu tộc tổn thất hai tên linh vương cảnh giới cao thủ cùng một cái kim hống cử thú, bây giờ xâm nhập vạn kiếm phần, nhưng lại muốn dùng tới cái này mai xương ngón tay, hẳn là vạn kiếm phần bên trong có càng thêm quý giá đồ vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Lão bất tử đổ máu. Vạn kiếm phần bên trong đồ vật đến cùng là cái gì, vậy mà đáng giá yêu tộc tốn hao lớn như thế đại giới. Lâm Hạo suy tư đến nơi đây, chợt nhớ tới tên kia đặc sứ nói qua một số tin tức liên quan tới vạn kiếm phần, Bắc cảnh thánh địa thánh nữ cũng phải tiến vào vạn kiếm phần, trừ cái đó ra còn có yêu ma chiến trường sớm 10 năm mở ra, chẳng lẽ đây hết thảy đều là trùng hợp. Nếu thật là trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp. Vạn kiếm phần hình thành cùng một tên tiếng tăm lừng lấy kiếm chi thánh chủ có cực lớn liên quan, cho dù bên trong không có người này truyền thừa, cũng sẽ lưu lại một chút di bảo. Có thể tại phía trước mang theo danh hào, chính là Chí Cao Thánh Chủ. Chí Cao Thánh Chủ là nhân vật bậc nào, đứng thế gian này đỉnh tuyệt đại cao thủ, một thân tu vi đủ để chấn động thiên địa. Từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay thời gian vạn năm, đại hoang thế giới cũng bất quá ra ba vị Chí Cao Thánh Chủ mà thôi, giống như bực này đã nhanh siêu thoát cái thế giới này tuyệt đại nhân vật lưu lại đồ vật. Sao lại kém đến đi đâu? Có thể làm cho yêu tộc phí hết tâm tư, ngay cả Bắc cảnh thánh địa bực này quái vật khổng lồ đều động tâm đồ vật, tuyệt đối là tuyệt đỉnh đồ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo đột nhiên nhớ tới một kiện mình sơ sót chuyện quan trọng, cái kia chính là lão bất tử đi vào yêu ma chiến trường mục đích, không sai, liền là chuyện này, mỗi khi hắn hỏi, lão bất tử hoặc là liền là ấp úng, hoặc là nói đúng là yêu ma chiến trường bên trong trải rộng phẩm chất cao linh dược, có thể làm cho chính hắn mau chóng tăng lên loại hình lý do. Hiện tại xem ra, lão bất tử mục đích tuyệt đối cùng vạn kiếm phần có rất lớn quan hệ. Lão bất tử này mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng ánh mắt lại là cực độc ác, có thể đập vào mắt đồ vật tuyệt đối sẽ không kém tại tiểu thuấn loại hình. Vạn kiếm phần tuyệt đối là một chuyến lớn vũng nước đục. Dạng này vũng nước đục tùy tiện chạy tới trôi tuyệt đối là tìm chết, thật vất vả mới đi đến yêu ma chiến trường, Lâm Hạo cũng không muốn đem mạng của mình cứ như vậy mất đi. Để suy tính được thế nào? Mặt Kiều ôn nhu hỏi, đôi mắt thu thủy lưu chuyển, màu đen sa y phía dưới, uyển chuyển mượt mà tư thái như ẩn như hiện. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là không đi, cho dù có chỗ tốt cực lớn, cũng phải có mệnh đạt được, đúng không? Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng, vô tận cấm khí đã xuất hiện tại lòng bàn tay phải của hắn lên trước mắt yêu nữ này, thế nhưng là linh vương nhị giới trở lên cao thủ. Tỷ tỷ cũng sẽ không hại ngươi, chỉ là để ngươi bồi tiếp đi một chuyến thôi, nếu có người khi dễ ngươi, tỷ tỷ sẽ còn giúp ngươi chứ. Mặt Kiều cười nói tự nhiên, ánh mắt nhìn giống như tùy ý liếc qua vô tận cấm khí, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng đề phòng. Không cần, tại hạ bạc mệnh thực sự vô phúc tiêu thụ. Lâm Hạo khoát tay áo, đồng thời chỉ hướng cái kia một đoạn xương ngón tay nói. Ta cùng trong này, Linh chẳng qua bèo nước gặp nhau mà thôi, nó cũng tương đối dễ dàng nói chuyện, lấy mị lực của ngươi, muốn để nó giúp ngươi một cái, ta muốn hỏi đề hẳn không phải là rất lớn. Ồ, thật! Mặt Kiều đôi mắt đẹp rời về phía xương ngón tay. Đối với xương ngón tay, Lâm Hạo thật không có quá lớn ý nghĩ, lấy hắn tu vi hiện tại cùng năng lực căn bản là không dùng được. Nếu không phải lão bất tử có thể hư không vượt qua, tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo mệnh, đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nó cho thoát khỏi. Cái này xương ngón tay ẩn chứa cường đại đạo vận, chẳng khác nào trong đêm tối vật sáng, linh thánh cảnh giới trở xuống có lẽ không thể nhận ra cảm giác, nhưng linh thánh cảnh giới trở lên sẽ rất khó nói. Nếu như bị cái nào đó linh giác cường đại lão quái vật cho để mắt tới, tuyệt đối là đại phiền toái. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa nó trả lại yêu tộc, như vậy yêu tộc cũng sẽ không bốn phía tìm mình phiền phức. Tiểu tử thối, ngươi cứ như vậy đem bản tôn bán đi. Lão bất tử chấn nộ thanh âm truyền vào Lâm Hạo thức hải bên trong. Cái gì gọi là bán, cái này gọi là vật quy nguyên chủ. Lâm Hạo chế xíu lại, chợt nhớ ra cái gì đó, có phần tức giận khí nói ra. Khối này xương ngón tay vốn là yêu tộc đồ vật, từ khi mang lên ngươi về sau toàn bộ cực cảnh chi địa, vô luận là ngũ hành tộc vẫn là yêu tộc, đều tại bốn phía thu hồi ta. Lại nói trước mắt yêu nữ này thế nhưng là linh vương nhị giới trở lên cao thủ, ngươi cảm thấy ta có thể đối phó được. Ngươi thật muốn đem bản tôn bán đi. Lão bất tử thanh âm trở nên trầm thấp vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hạo cảm giác được lão bất tử ngữ khí có chút rất không thích hợp, trong lòng trì trệ, lão gia hỏa này sẽ không mắt thấy không đường có thể đi, dự định liều chết đem mình cùng một chỗ kéo xuống nước. Hắc hắc! Ngươi nếu là đem bản tôn bán đi, bản tôn liền đem ngươi tất cả mọi thứ nội tình, nói cho cái này xinh đẹp yêu nữ. Mặc dù cái này yêu nữ nhìn đối ngươi hòa hòa khí khí, nhưng bản tôn lại cảm giác được nàng đang nói chuyện với ngươi thời điểm trong mắt lộ ra sát ý cực kỳ nồng đậm. Ngươi lão bất tử này thật dự định trước khi chết còn kéo cái chôn cùng. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi. Nói nhảm, ai bảo ngươi dự định trước bán đi bản tôn, chúng ta lẫn nhau bán, vừa vặn ai cũng không nợ ai. Lại nói, coi như ngươi cho rằng đem bản tôn giao ra, cái này yêu nữ sẽ tùy tiện buông tha ngươi hay sao? Nàng một mực không có xuống tay với ngươi, hẳn là trước đó trên tay ngươi ăn phải cái lỗ vốn, tăng thêm tay ngươi cầm vô tận cấm khí, cho nên nàng thủy chung kiêng kỵ ngươi, ngươi vừa mới cái kia một phen, chỉ sợ đã gây nên nàng hoài nghi. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại rất là chấn kinh, khương. Không hổ là già cay a, một cách liền thấy rõ nhiều độ như vậy. Lão bất tử lời nói mặc dù có chút chói tai, nhưng những lời này không phải không có lý. Mặc kiều yêu nữ này cũng không phải ăn chay, trước đó bị mình bày một đạo còn thấy hết thân thể. Đừng nhìn cách này yêu nữ yêu diễm vũ mị, thoạt nhìn như là cái kia. Ai biết nàng này có phải hay không là mặt ngoài như thế. Nội tâm hoàn toàn tương phản. Liền xem như vậy, vạn kiếm phần nơi đó hẳn là so ta quan trọng hơn. Nàng chẳng lẽ sẽ chuyên chạy tới giết ta hay sao? Lâm Hạo lông mày nhớn lên. Ngươi tiểu tử này quả nhiên đủ gian xảo, khó trách ngươi trêu chọc nhiều như vậy không phải là vẫn còn sống như vậy tự tại. Tốt a, tại đi vạn kiếm phần trước đó, bản tôn dẫn ngươi đi một chỗ tìm cơ duyên, nếu như ngươi cơ duyên tốt, nói không chừng liền có cùng yêu nữ ngang nhau tư cách. Thế nào? Lão bất tử nói được phía sau thời điểm cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu, phảng phất tại phá cuộc thịt trong lòng hắn uống máu của hắn. Địa phương nào? Linh mạch dược địa. Cách này yêu ma chiến trường bên trong có linh mạch dược địa. Lâm Hạo trong lòng đại động, ánh mắt lấp lóe liên tục, cái này linh mạch dược địa hắn tự nhiên từng nghe nói, chính là tại một loại nào đó đặc biệt trong hoàn cảnh, tự nhiên thôi hóa đi ra đặc thù hoàn cảnh, tựa như là huyền lôi khu. Tên như ý nghĩa, linh mạch dược địa chính là sinh trưởng tại linh mạch bên trên linh dược nơi, giữa thiên địa linh mạch cực kỳ hiếm thấy. Mà có thể hình thành dược linh mạch càng là thưa thớt hiếm thấy, tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cái này linh mạch dược địa đều là bị các đại tông môn cầm giữ. Đương nhiên, linh mạch dược địa cũng có phân chia lớn nhỏ, cho dù là nhỏ nhất linh mạch dược địa cũng sẽ không kém đến đi đâu. Trọng yếu nhất chính là bên trong sinh trưởng linh dược kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm trở lên, thậm chí có cao tới bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, ngẫu nhiên còn có thể sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo. Hiện tại Lâm Hạo thiếu nhất cái gì? Đương nhiên là linh dược. Nếu là có đại lượng phẩm chất cao linh dược, thái cổ thiên ma khu đột phá đến linh sư sáu cảnh. Thậm chí đạt tới linh vương cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, linh sư sáu cảnh đạt tới linh vương một giới là một đạo đại môn hàm, nhất định phải lĩnh ngộ được một loại đại thể đạo vận mới có thể bước vào linh vương một giới bên trong. Ngưỡng cửa này đối Lâm Hạo tới nói cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hạn chế, bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ tự nhiên đạo vận. Đương nhiên, cho dù lĩnh ngộ tự nhiên đạo vận, bởi vì cảnh giới quá thấp, Lâm Hạo còn không cách nào đụng vào, chớ nói chi là đi vận dụng đạo vận, bất quá hắn lại là không cần lo lắng ngưỡng cửa này hạn chế, chỉ cần có đại lượng phẩm chất cao linh dược, xông vào linh vương cảnh giới cũng không phải quá lớn việc khó. Linh mạch dược địa ở nơi nào? Lâm Hạo liên tục không ngừng hỏi. Vạn kiếm phần bên trong. Ngươi đại gia. Ngươi đang lừa dối ta sao? Lâm Hạo không chịu được chửi rủa lên tiếng, đây cũng quá hớ người. Bản tôn không cần thiết lừa ngươi, đúng là vạn kiếm phần bên trong, chỗ kia linh mạch dược địa, tựa như là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cách nào đó tông môn, bởi vì chỗ bí ẩn thêm thượng vị tại vạn kiếm phần chỗ sâu, cho nên chỗ này linh mạch dược địa chưa bị người phát giác được. Ta không đi. Lâm Hạo kiên quyết lắc đầu. Ngươi không đi cũng được, bản tôn nói cho ngươi đi, cái này yêu ma chiến trường bên trong, nếu muốn tìm đến phẩm chất cao linh dược, chỉ có tiến vào tam đại hiểm địa, về phần địa phương còn lại có lẽ sẽ có như vậy một số, nhưng ngươi đừng quên chín đại phái cũng phái người tiến đến. Chín đại phái phái người tiến đến nào có? Cùng ta quan hệ? Vốn là không quan hệ, nhưng nếu là ngươi tìm đến linh dược lời nói, vậy thì có quan hệ. Theo bản tôn biết, cái này chín đại phái cùng Bắc Cảnh Thánh Địa sở dĩ trăm năm một lần mở ra yêu ma chiến trường, tổ chức cái gọi là yêu ma chi chiến, để đệ tử cầm ngũ hành tộc mở ra soát lịch luyện kỳ thật che giấu tai mắt người mà thôi, bọn hắn mục đích thực sự, liền là vơ vét trong này linh dược thôi. Ngươi liền biên đi. Lâm Hảo không tin. Không tin đúng không? Vậy ngươi cảm thấy chín đại phái cùng Bắc Cảnh Thánh Địa mỗi trăm năm hao phí tâm cơ chạy vào là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì trong này bảo vật sao? Cho dù yêu ma chiến trường bảo vật lại nhiều trải qua vạn năm lục soát, sớm đã bị người cho vét sạch, duy nhất còn có thể còn lại có thể tiếp tục dùng chính là cái gì? Chẳng lẽ không phải có thể tiếp tục sinh trưởng linh dược? Lâm Hạo trong lòng dừng lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là lão bất tử nói lời, xác thực rất có đạo lý, dù là cái này yêu ma chiến trường bên trong bảo vật khắp nơi đều có trải qua vạn năm vơ vét, đoán chừng ngay cả đất trống đều bị trà sát ba thước, cũng không đủ lợi ích, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái không cần thiết lại phái người tiến vào yêu ma chiến trường. Thế nào? Đáp ứng. Tốt. Ta đáp ứng ngươi cùng đi, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta, đến vạn kiếm phần về sau, nhất định phải trước mang ta đi tìm linh mạch dược địa. Lâm Hạo nói ra, ngươi yên tâm, bản tôn tuyệt sẽ không nuốt lời. Mặc dù lão bất tử tham lam gian xảo, cơ hồ tất cả khuyết điểm đều có, nhưng lại có một cái ưu điểm, liền là thủ tín không nuốt lời. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng có nghĩ tới. Mình đối yêu ma chiến trường hoàn toàn là xa lạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, coi như biết có linh dược, cũng không biết từ nơi nào ra tay, chỉ có thể bằng vận khí, hắn cũng không trông cậy vào vận khí của mình sẽ một mực tốt xuống dưới, nói không chừng sau một khắc liền xui xẻo dẫm lên tam đại hiểm địa một trong bên trong, sau đó một mệnh ô hô. Vạn kiếm phần cố nhiên là một trận vũng nước đục, nhưng chỉ cần mình không đi quấy nó, vậy liền không có vấn đề quá lớn, dù sao thực lực mình thấp, ai sẽ chú ý tới mình. Chỉ cần tìm được linh mạch dược địa, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ đại lượng cao phẩm linh dược đột phá. Nếu là đột phá đến linh vương một giới, dựa vào thái cổ thiên ma khu, dù là liền là chống lại Mặc Kiều bực này yêu tộc thần nữ, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Hạo cùng lão bất tử mặc dù trao đổi hồi lâu, nhưng bởi vì thông qua thức hải nguyên nhân chỉ bất quá mới qua một cái nháy mắt thời gian thôi. Ta quay đầu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi vạn kiếm phần giúp ngươi một tay, ai bảo ta như thế thích ngươi đâu, ngươi nhìn ta đều vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không tâm động một chút. Lâm Hạo nói đến phần sau trêu chọc nhìn lấy Mặc Kiều. Khanh khách. Mặc Kiều che miệng yêu kiều cười, thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt vũ mị thoáng nhìn, nhất cử nhất động ở giữa, phong tình vạn trùng, ý vị thâm trường nói ra. Để nếu thật có ý, tỷ tỷ há lại sẽ vô tình. Thật, Lâm Hạo sóng to gió lớn đều gặp, còn sợ loại này đùa giỡn. Ngươi cứ nói đi. Mặt Kiều tránh đi nhìn thẳng mà đến ánh mắt, mỉm cười nói. Được rồi, tỷ tỷ không cùng ngươi nói giỡn, thời gian còn gấp, ngươi ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Phá vỡ mà vào tầng 2. Chờ một chút, ta trước đem những này lôi tinh thu. Lâm Hạo nhìn lấy những cái kia phiêu đáng tại xung quanh lóng lánh điện quang lôi tinh. Những này lôi tinh nhìn tựa hồ vô hại, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng lại cực kỳ khủng bố, cho dù là linh vương một giới cao thủ, vô ý chạm đến đều có thể sẽ ăn được không nhỏ thua thiệt. 26 khỏa lôi tinh, đây chính là không nhỏ trợ lực. Lôi tinh. Mặt Kiều liếc qua, lông mày có chút một cái nhăn mày, lấy nàng thực lực, tự nhiên xem thường những này vừa thành hình lôi tinh. Dù sao, những này lôi tinh vừa thành hình, dùng để đối phó vừa tấn cấp linh vương một giới cao thủ ngược lại là có thể làm bị thương đối phương, nếu là vững chắc tại linh vương một giới căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Cho dù 26 khỏa lôi tinh toàn bộ vung ra, nhưng vật này cũng không phải linh khí, căn bản là không có cách dùng linh thức khống chế, lực đạo không đủ, tốc độ không đủ, trừ phi hai người khoảng cách rất gần, không phải cho dù là linh sư cảnh giới cao thủ cũng có thể dễ như trở bàn tay tránh đi. Đương nhiên, liên quan tới những này, nàng là sẽ không nhắc nhở Lâm Hạo. Tiểu tử cho bản tôn lưu một số. Lão bất tử tranh thủ thời gian hô thanh âm vừa vội lại nhọn, bộ dáng kia liền giống bị người đoạt tâm đầu nhục. Lâm Hạo đâu thèm nhiều như vậy, tế lên tiểu đỉnh, vọt tới. Ngay cả thiên hỏa thần lôi đều có thể thu, chỉ là lôi tinh tự nhiên không cách nào dung chuyển tiểu đỉnh, từng khỏa vừa thành hình lôi tinh, không ngừng bị đặt vào trong đỉnh. Ừ. Lâm Hạo thu lấy thời điểm bỗng nhiên phát giác được tiểu đỉnh hơi khác thường, cúi đầu nhìn sang thần sắc hơi đổi, chỉ gặp ở vào trong đỉnh lôi tinh, so với ở bên ngoài còn muốn sinh động được nhiều, điện quang lấp lói tần suất cực cao, tại đỉnh dưới đáy từng tia như lửa giống như lôi diễm quang lấp lói mà ra. Đây là thiên hỏa thần lôi. Lâm Hạo đã kinh vừa vui. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản đã sớm bị nhận định tiêu tốn thiên hỏa thần lôi, lại không có tiêu hao, mà là lưu tại trong đỉnh trải qua thời gian dài như vậy về sau. Những này thiên hỏa thần lôi so trước kia thấy càng thêm tinh thuần, bọn chúng tại lôi tinh biên giới chỗ du tẩu không ngừng bị thu nạp. Mà thu nạp thiên hỏa thần lôi lôi tinh, nguyên bản màu ngà sữa điện quang, dần dần biến thành màu đỏ nhạt, mà lại nhan sắc dần dần làm sâu sắc. Lôi tinh bẩm thiên địa mà sinh, chính là thiên địa tinh linh một trong, trời sinh có thể khống chế lôi điện, nghe nói tồn tại vạn năm trở lên lôi tinh nhưng tự hành hóa thể trở thành lôi linh, có được khống chế thiên địa lôi uy chi lực, chỉ là lôi linh rất khó hình thành bởi vì cần thu nạp các loại lôi thuộc tính đồ vật mới được. Thiên hỏa thần lôi liền là một loại, thu nạp thiên hỏa thần lôi về sau, lôi tinh nhan sắc biến sâu, nếu là đạt tới màu đỏ thẫm. Vậy liền có được trăm năm lôi tinh phẩm chất, thả ra uy năng tuyệt đối viễn siêu dĩ vãng. Nếu là đạt tới màu tím sẫm thì là ngàn năm lôi tinh, mà hóa ra đỏ, tím cùng đen tam sắc thì là lôi linh. Tiểu đỉnh ẩn chứa thiên hỏa thần lôi, khiến cho Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, mà thai nghén lôi tinh càng làm cho hắn cực kỳ giật mình, đồng thời hắn tại lôi tinh bên trong còn cảm nhận được yếu ớt sinh mệnh khí tức. Thình lình cái này lôi tinh chính là có sinh mệnh một loại linh vật cùng tiểu thuẫn. Trước thu lại nói. Lâm Hạo không có suy nghĩ nhiều. Vừa thu lấy lôi tinh. Vừa thi triển ra ngự thú thuật. Từng đạo ấm ký không ngừng khảm vào lôi tinh bên trong. Đang thi triển ngự thú thuật thời điểm hắn ý tưởng đột phát. Không biết công pháp đối yêu nữ Mặc Kiều có hữu dụng hay không, đáng tiếc. Hiện tại chỉ có thể nghĩ. Lại không thể làm, ngày đó thừa dịp nàng hôn mê thời khắc, liền nên cho nàng thi triển cái, ngự thú thuật, thử một chút. Bất quá, loại này nếm thử phong hiểm cũng quá lớn. Không thành công còn chưa tính, nếu là thành công, đem yêu tộc thần nữ biến thành mình sủng thú. Chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều sẽ tìm mình liều mạng, Những cái này yêu vương không đem mình cho rút ra đào gân mới là lạ, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất những cái kia nhiều năm không xuất thế yêu tộc lão quái vật tới. Suy nghĩ kỹ một chút, quá không có lời. Muốn làm cũng phải chờ thực lực mình trở nên cường đại mà đủ để tự vệ thời điểm, đến lúc đó thuần phục yêu tộc thần nữ, cưới nàng đi yêu tộc đi dạo bên trên một vòng, báo bỗng chốc bị yêu tộc thu hồi thù. Vừa nghĩ tới cưới yêu tộc thần nữ, Lâm Hạo liền không chịu được hiểu ý cười một tiếng. Bỗng nhiên, một đạo ánh mắt lạnh lùng quăng tới, Mạc Kiều tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt hiện lên một tia bất thiện. Trực giác của nữ nhân quả nhiên đáng sợ. Lâm Hạo cấp tốc thu hồi ý nghĩ, nếu như bị yêu nữ phát giác được cái gì, liều lĩnh nổi giận mà lên, đến lúc đó thua thiệt thủy chung là mình. 26 khỏa lôi tinh thu sạch vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, Lâm Hạo tâm thần thông qua, ngự thú thuật cùng chúng nó liên hệ ở cùng nhau, chỉ cần tâm thần khẽ động. Tùy thời đều có thể khống chế bọn chúng xuất động, một khỏa uy lực không đủ, vậy liền hai khỏa, lại không đủ liền cùng tiến lên. Liên hợp hơn ngàn tu la huyết sát, cho dù là linh vương một giới cao thủ, cũng đừng hòng trên tay hắn chiếm được chỗ tốt gì. Đem tiểu đỉnh thu hồi thiên cương giới bên trong, 26 khỏa lôi tinh trước hết ôn dưỡng ở bên trong, có thiên hỏa thần lôi tầm bổ, thời gian kéo càng lâu, lôi tinh uy năng lại càng lớn, Lâm Hạo giờ phút này đối với tiến vào vạn kiếm phần, cũng có mấy phần bảo mệnh nắm chắc. Hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua, mình có thể tại vạn kiếm phần bên trong được cái gì cự bảo hoặc là truyền thừa, chuyến này mục tiêu của hắn là linh mạch dược địa. Mà thôi, mục đích này cùng yêu nữ Mạc Kiều bọn người hẳn không có xung đột quá lớn chỗ, chỉ cần không tham, chú ý cẩn thận là được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo trong lòng đại định, vòng quanh đường cũ về tới Mạc Kiều chờ đợi chỗ. Thời điểm không còn sớm, còn có một số bằng hữu cùng tiền bối đang chờ chúng ta, đúng, để. Những bằng hữu kia cùng tiền bối tính tình có chút cổ quái, không cần thiết, ngươi vẫn là ít đi trêu chọc bọn hắn. Mạc Kiều nói được đằng sau, trong lời nói mang theo khuyên bảo tâm ý. Bằng hữu cùng tiền bối. Lâm Hạo hít sâu một hơi, sắc mặt hơi đổi một chút, có thể bị Mạc Kiều cho rằng bằng hữu đương nhiên sẽ không là yếu bối phận. Về phần tiền bối, nói không chừng còn có thể là linh thánh cảnh giới cao thủ, ai biết bên trong có hay không tên biến thái xem thấu mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chỉ có chút hối hận thế nhưng là đổi giọng. Mạc Kiều yêu nữ này tuyệt đối sẽ để hắn sớm hối hận. Được rồi, nhìn một bước đi một bước đi. Khối này cốt phiến có thể thu hồi. Lâm Hạo hỏi. Không có vấn đề. Mạc Kiều thu hồi vây khốn xương ngón tay cái kia một khối cốt phiến cũng thận trọng đem cất kỹ. Mà lão bất tử thì chỉ huy xương ngón tay bay vụt mà quay về, phóng tới đã rơi vào Lâm Hạo trong tay áo. Làm xong đây hết thảy sau. Mạc Kiều xanh nhạt năm ngón tay hướng phía trước đánh một cái ấm quyết, chỉ gặp hư không răng rắc vỡ ra, gợn sóng không ngừng phát ra, tứ phía như là rèm cuốn, nhanh chóng mở ra, một cỗ như ngọc như kim ngũ sắc hương sa chậm rãi lái ra, chiếc này hương sa chán phóng ngũ sắc thần quang đạo văn khí tức từ bên trong mà sinh cực kỳ bất phàm. Chúng ta đi thôi. Mạc Kiều khẽ nhất tay một cái. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy phần lưng một cỗ lực lượng khổng lồ nâng lên mình, cả người trùng điệp rơi đập tại hương sa đỉnh chóp. Nếu không phải thái cổ thiên ma khu đủ mạnh hoành, đổi lại thường nhân bị nện truy cập đều sẽ bị nện thành thịt nát. Mặc dù người không có việc gì, nhưng là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cực không thoải mái. Để, ngươi không sao chứ? Hương sa phía dưới truyền đến Mạc Kiều lo lắng thanh âm. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Hạo bĩu môi ứng thanh, cái này yêu nữ tuyệt đối là cố ý, sớm muộn có một ngày, nhất định phải đưa nàng hung hăng giáo huấn một lần. Sưu. Hương sa đột nhiên bắn ra tựa như chớp giật. Đại gia ngươi. Lâm Hạo dưới đáy lòng mắng to, hai tay gắt gao dắt lấy hương sa đỉnh chóp, nếu không phải nhanh tay lẻ mắt, vừa rồi khẳng định sẽ rớt xuống chiếc này hương sa. Hung hăng trợn mắt nhìn một cái hương sa, đáng tiếc không nhìn thấy yêu nữ bộ dáng, đoán chừng nàng đang cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười đây. Hắn thật nghĩ một quyền đập nát chiếc này hương xa, nhưng tại nhìn thấy hương xa bên trên dày đặc đạo văn về sau, bất đắc dĩ từ bỏ. Những này đạo văn đường vân cực sâu, khắc ấm người đối đạo vận lính ngộ đã đạt đến khống chế cấp độ. Tầng thứ này nhân vật, chí ít đều tại linh thánh cảnh giới phía trên, rất có thể là thiên đạo cảnh giới. Chẳng đánh phá cái này hương xa. Cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc làm được, chớ nói chi là hắn, mà lại cái này đạo văn ẩn chứa thiên đạo chi diệu, một quyền đập xuống cuối cùng xui xẻo chính là mình, nói không chừng yêu nữ liền đang chờ lấy hắn một quyền nện xuống. Ha ha! Để ngươi không sao chứ? Mặt Kiều bỗng nhiên hỏi. Không có việc gì. Thật không có việc gì. Lâm Hạo lười nhắc trả lời, cái này yêu nữ tuyệt đối là nhàm chán, lấy chính mình làm trò cười, quả nhiên, đang hỏi vài câu, không có trả lời về sau, yêu nữ tựa hồ đã mất đi hỏi tiếp hứng thú, không tiếp tục lên tiếng xuống dưới. Vé vào hương xa bên trên buồn bực ngán ngẩm phía dưới, nhìn chằm chằm phía trên khắc lục đạo văn, một đạo văn đường, giống như tự nhiên. Giống như dụng phủ thần công thiên địa chí lý tại trong đó lưu chuyển không ngừng, uy năng bàng bạc mà hùng vĩ, khiến cho người thấy một lần phía dưới, nhìn thấy mà giật mình. Khi nhìn đến lần đầu tiên trong nháy mắt, Lâm Hảo hai mắt lập tức một trận nhói nhói, trong lòng rung động không thôi. Cái này đạo văn uy năng thật sự là đáng sợ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị đâm bị thương, nếu là chân chính đánh ra. Lấy hiện tại tự thân cảnh giới, cho dù là thái cổ thiên ma khu cũng khó có thể tiếp nhận. Nháy nháy mắt, nước mắt ẩm ướt hốc mắt, lại lần nữa mở ra. Lại chầm chầm một cái, đạo văn thần mang bên ngoài thấu, vô biên thần quang triệt để tói thả, đang bị đâm tổn thương trong nháy mắt. Trong ánh mắt hiện lên một tia xanh biếc đạo vận, cố này nhu hóa đạo vận tràn đầy bao dung cùng sinh cơ, phảng phất thế gian tất cả mọi thứ đều bao dung tại cái này một tia đạo vận bên trong, thiên lý cùng trật luật hiển lộ không thể nghi ngờ. Thần quang tràn ra, đạo văn diễn hóa. Trong phút chốc, Lâm Hảo thấy được một vị tuyệt đại cường giả đang đứng tại hương xa trước mặt, lấy mắt vì tay, khắc dấu hồng đục đạo văn. Một đạo tiếp một đạo. Mỗi một đạo đều ẩn chứa vô thượng diệu luật, mỗi một đạo đều có được kinh khủng mà hùng vĩ uy năng, có thể nói là bút pháp thần kỳ tự nhiên. Thiên địa, chim thú, sông núi, dòng sông cùng sinh linh, tất cả mọi thứ đều ẩn chứa đạo văn, đều từ thiên địa dựng dục mà thành. Cái này là đạo vận hôm nay thành từng đầu đạo văn, khắc sâu mà tối nghĩa, nhưng cũng tràn đầy cực hạn áo lý cùng tuần hoàn. Mỗi nhìn nhiều, Lâm Hảo đều cảm xúc rất nhiều. Thỉnh thoảng cùng mình sở học từng cái xác minh, cả người tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cái này một vị tuyệt đại cường giả khắc họa đạo văn cái kia một đoạn vận luật bên trong, phảng phất toàn bộ thiên địa cùng hết thảy đều áp xúc đến trong những văn lộ này. Thật đáng sợ. Lâm Hảo trong lòng kích động không thôi, cái này mỗi một đạo văn đường đều có được phá núi lấp biển oai lực. Vật tầm thường căn bản là khó có thể chịu đựng những này đạo văn uy năng, cái này hương xa có thể tiếp nhận nhiều như vậy đạo văn, có thể nhìn ra vật này quý giá chỗ. Đang khiếp sợ đồng thời, hắn cũng đang không ngừng hấp thu. Chỉ là, những này đạo văn quá mức thâm ảo, dù là trải qua đốn ngộ, cảm ngộ tự nhiên đạo vận Lâm Hạo, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một số gia lông mà thôi, cho dù như thế. Những này gia lông cũng cho hắn mang đến chỗ tốt rất lớn, thủy chung chưa từng có động tĩnh. Thiên cương thần quyết tầng thứ nhất tại tâm thần đầu nhập một khắc này rốt cuộc phá vỡ mà vào đại thành, khắc xuống tại Lâm Hạo trong lòng. Tầng thứ hai khẩu quyết cùng phương thức vận chuyển tự chủ vận hành thức hải bên trong, linh hạch tư tư rung động, từng tia xanh biếc hồ quang điện tại du chuyển, tại những này thần bí hồ quang điện bên trên tràn đầy huyền diệu đạo vận ở trong đó, bọn chúng giống như là một thanh dao găm sắc bén, gọt khắc lấy linh hạch, mượt mà thông thấu hạch thể trở nên củ ấu rõ ràng. Một tia hồ quang tại linh hạch bên trên quấn quanh ra, chỉ gặp hắn mi tâm khẽ động, bích sắc hồ quang muốn phá thể mà ra, mạnh mẽ vô cùng linh thức uy năng cơ hồ như thực chất trùng kích ra. Lúc này, hương xa đột nhiên ngừng lại. Tại hạ yêu tộc Mặc Kiều, không biết vị tiền bối nào ở đây. Nếu có chỗ đắc tội, Mạc Kiều đi đầu xin lỗi. Mạc Kiều đứng hương xa lối vào, thần sắc cảnh giác quét mắt xung quanh, sau đó lại lần nữa lặp lại một lần thủy chung không thể phát giác được có người, lông mày có chút một cái nhăn mày. Chẳng lẽ là ảo giác? Mạc Kiều ngẩng đầu, nhìn phía trần xe. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hảo nháy nháy mắt, một bộ mê hoặc bộ dáng hỏi. Không có việc gì. Mạc Kiều khoát tay áo, không hiểu nhìn một cái bốn phía. Nàng không có cảm giác sai, vừa rồi cái kia cố linh thức cực kỳ cường đại, mà lại tính công kích cực mạnh, khiến cho nàng không thể không hoài nghi, phải chăng có cao nhân tiền bối ở đây đi ngang qua, tuy nhiên lại không có phát giác được có người. Tiên ma đồng tu. Tác giả.